Sau một khắc, hắn đột nhiên vô ghế, Tây Bình kiếm không biết tại khi nào xuất hiện trong tay hắn, hắn chỉ là một trong nháy mắt thời gian tiểu chạy vội tới trên đài. Làm như thế, hoàn toàn là phạm quy củ. Nhưng mà quy củ tại trước mắt hắn, cái giấm đều không chết, còn không bằng Bách Hoa Chỉ đệ tử một sợi lông trọng yếu. Chứng kiến Mạc Tề muốn hạ sát thủ, hắn thân là Bách Hoa Chỉ chủ, làm sao có thể không ra tay. Mạc Tề chứng kiến Diệp Huyền lại đang lúc này xuất thủ, thần sắc hơi đổi, lại là rất nhanh kịp phản ứng, thò tay một kiếm, chống lại Diệp Huyền. Có thể nhưng không ngờ sau một khắc, chỉ cảm thấy trong nội tâm bay lên một hồi ý sợ hãi. Một cô manh liệt sát ý cho đến hắn mà tới. Là kiếm ý. Mạc Tề không còn kịp suy tư nữa những cái. Kia. Suy suy suy. Chỉ này một kiếm. Tây Bình một kiếm. Hắn 13 đạo kiếm khí chỉ là một kiếm, đã bị Diệp Huyền chớp mắt phá giải. Bách Hoa Chỉ chủ, ngươi muốn làm gì? Mạc Khinh trong mắt lóe lên sát ý, cũng đứng dậy, thả người cùng một chỗ, tiểu bay về phía trên linh đài. Trong lòng của hắn khiếp sợ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại là lợi hại như thế, mới vừa rồi còn vô cùng ít xuất hiện, nhưng lại tại một sát na kia ở giữa, bộc phát ra đích thực khí, lại nhưng đã có cấu nguyên trùng kỳ như vậy lợi hại, như chỉ là như thế cũng thế, hắn Nhi Mạc Tề thực lực, hoàn toàn có thể áp chế cái này Diệp Huyền. Nhưng không có nghĩ đến. Cái này Diệp Huyền bằng chừng ấy tuổi, vậy mà lĩnh ngộ này cao thâm mạt chắc kiếm ý. Kiếm ý. Cỡ nào khiến người ta hướng tới tử, lại là xuất hiện ở cái này trên người của Diệp Huyền. Cút. Diệp Huyền một kiếm chém qua. Nhanh. Mạc Tề biến sắc, 13 đạo kiếm khí bị chớp mắt phá vỡ, hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Diệp Huyền thì là một chảo anh Vũ bả vai, chuẩn bị đem anh Vũ mang rời khỏi sân bãi, coi như là nhận thua, cũng không thể khiến anh Vũ ở chỗ này chịu chết. Ngay tại lúc bắt lấy anh Vũ chuẩn bị đi thời điểm, hắn nhưng lại cảm giác được sau lưng một hồi tuân ra đích thực khí. Đống nhiên quay người. Này Mạc Tề cha, Mạc Khinh đã một trường vỗ. Một trường này thượng ẩn chứa vòng xoáy màu vàng óng, vòng xoáy dần dần tạo ra một ấn, hiển nhiên là một đạo trường thuật. Dĩ nhiên không kịp huy kiếm. Chân khí của hắn quán thâu tại trên tay phải, một cái co duỗi hóa thành trường. Mạc Khinh một trường sinh sôi bổ tới. Hai trường đối với đụng vào nhau. Và ảnh. Cuồng phong tứ tán. Chân khí rung chuyển. Giao đụng một lát sau. Xoẹt. Chương 45, điên rồi. Mạc Khinh chi trưởng, chính là một đạo trưởng thuật, thật là vân cảnh tông vân cảnh trưởng ấn nếu so với bình thường chân khí ẩn chứa một trưởng mạnh không biết bao nhiêu, lần này đột nhiên xuất hiện, một trưởng cùng Diệp Huyền một trưởng giao đụng. Xoẹt. Ở đằng kia chân khí tuôn ra qua đi, Diệp Huyền cùng Mạc Khinh thân thể tất cả đều nhanh lùi lại mà đi. Đợi đến gió êm sóng lặng, hết thể đều ổn hạ từ lúc đến đây. Hai trưởng giao phong. Diệp Huyền trọn vẹn lui ra phía sau vài chục trượng, mà Mạc Khinh lui ra phía sau ba trượng. Thắng bại đã phân, Diệp Huyền lần đầu giao thủ, thua một bậc. Thật là lợi hại trưởng, ta như đối phó hắn, không mở ra thứ hai khóa, thi triển tả thủ ảnh thuấn sát kiếm thuật, chỉ sợ không có cơ hội thắng hắn. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn chỉ mở đệ nhất khóa, mà lại Tây Bình kiếm đối phó là Mạc Tề, vội vàng một trưởng, tự nhiên không phải là đối thủ của Mạc Khinh. Này Mạc Khinh lui về phía sau ba trượng về sau, cũng đứng chắp tay, nheo mắt lại xem lấy thiếu niên ở trước mắt, nhìn về phía trên Phong Khinh Vân Đạm, nhưng trong lòng là nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu tử này, thật là lợi hại. Một tay đối phó con ta, tại vội vàng khi phản ứng lại, còn có thể tiếp được ta một trường này, mặc dù thua một bậc, nhưng mà trẻ tuổi như vậy, là có thể làm đến bước này, không sợ hãi bất động, là thứ đại uy hiếp. Thiếu niên này, tuyệt đối là một cái đại uy hiếp a. Mạc Khinh trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Chi chủ. Chi chủ. Đúng lúc này, Bách Hoa Chỉ nữ tu sĩ đám bọn họ nhao nhao đứng lên, từng đạo thanh âm vội vàng vang lên, không khỏi là thân hình nhảy lên một cái, chạy đến Diệp Huyền trước người, con mắt nhìn về phía Diệp Huyền, muốn nhìn một chút Diệp Huyền vừa rồi cùng Mạc Khinh giao thủ nháy mắt, có bị thương không. Chi chủ, ngươi không có sao chứ. Anh Vũ cũng bắt lấy Diệp Huyền cánh tay, cao thấp nhìn một lần, nàng trong mắt kích động thật là ngậm lấy lệ quang, nói, chi chủ. Ngươi không cần phải vì cứu ta mà đem mình lâm vào hiểm cảnh a. Chi chủ, ngươi không có sao chứ? Một chúng trưởng lão cũng nhao nhao ân cần thăm hỏi nói. Diệp Huyền trong nội tâm ấm áp. Không có chuyện gì. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Vô luận là Vân Cảnh Tông vẫn là Thiên Tuyển môn người đều âm thầm ghen ghét cái này Diệp Huyền. Nơi đó có tông chủ chỉ rơi đi một tí hạ phong, thì có một đống lớn tướng mạo đẹp nữ tu đi lên hỏi han ân cần đấy. Nếu bị thương, chẳng phải là còn muốn tạc lật trời không thể? Bách Hoa Chỉ chủ, ngươi như vậy phá hư quy củ, không tốt sao? Trong lúc đánh nhau sinh tử bất luận, ngay từ đầu nhưng chỉ có đã nói rồi đấy, ngươi như vậy, rõ ràng là phá hủy tổ tiên truyền thừa quy củ. Mạc Khinh chắp hai tay, lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Khinh, vừa liếc nhìn anh Vũ, chậm trầm giọng nói, trong mắt ta chỉ có ta Bách Hoa Chỉ đệ tử, còn ngươi này quy củ, trong mắt ta, không đáng một đồng, tại ta Bách Hoa Chỉ đệ tử tánh mạng trước mặt, càng là chả là cái cóc khô gì. Lời này rơi xuống, Bách Hoa Chỉ một đám nữ tu, trong nội tâm thoáng chốc phảng phất tiến nhập một dòng nước ấm. Con mắt lại nhìn về phía Diệp Huyền lúc, không khỏi nhiều hơn rất nhiều cảm động. Không uổng công. Các nàng như thế lo lắng Diệp Huyền. Chi chủ, người anh Vũ rốt cục nhịn không được rơi xuống nước mắt, Lê Hoa Đái Vũ, thoáng nước nở nói, chi chủ, người thật tốt. Một câu thật tốt, nói ra lòng của nàng bây giờ âm thanh. Cũng nói ra sở hữu tất cả nữ tu muốn nói ra. Một trận chiến này, chúng ta nhận thua. Diệp Huyền trầm giọng nói. HTTP. Nét Mạc Khinh lắc đầu, lạnh giọng nói ra, Bách Hoa chỉ chủ, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Nếu như các ngươi trận chiến này nhận thua, như vậy tiếp theo chiến, còn quan hồ các ngươi đệ tử tánh mạng, ngươi chẳng lẽ còn phải ra khỏi tay không thể? Nếu như tiếp theo chiến còn quan hồ ta chỉ nội đệ tử tánh mạng, ta còn sẽ ra tay. Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Này nếu là như vậy, ngươi nhiều lần nhận thua, dứt khoát bỏ quyền không được sao? Mạc Khinh chắp tay ha ha cười nói. Ngay sau đó, toàn bộ Vân Cảnh Tông tu sĩ cũng đi theo ha ha phá lên cười. Cái này Bách Hoa chỉ chủ, không đơn giản. Thiên Tuyển Môn môn chủ mỉm cười. Môn chủ cớ gì nói ra lời ấy? Một danh trưởng lão ngược lại là không cho là đúng, nói, hắn làm như thế, rõ ràng là để cho Bách Hoa chỉ danh dự tổn hao nhiều, cố nhiên bảo vệ nhà mình đệ tử tánh mạng, có thể Bách Hoa chỉ về sau sợ là trở thành Thanh Phong Sơn nhất mạch, cùng với khác vài mạch chê cười. Không phải vậy. Thiên Tuyển Môn chủ nói ra, cái này Bách Hoa chỉ làm người chính trực, là một tốt chỉ chủ. Một cái tốt chỉ chủ cũng không phải là chỉ cần nên vì nhà mình thế lực tương lai cân nhắc, tương tự cũng muốn cân nhắc trước mắt. Cùng một thời gian, ta nhiều lần nhận thua. Diệp Huyền nhìn thẳng Mạc Khinh, nói ra, như vậy lần này đệ tử ta chiến, tự bỏ quyền. Bỏ quyền. Bỏ quyền. Vô luận là Tiêu Ly, vẫn là Bách Hoa chỉ một chúng trưởng lão, cùng với Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển môn người, đều là thần sắc nhau nhau biến đổi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Huyền vậy mà nói ra lời nói này. Phải biết, ba cổ thế lực giao chiến, chính là tổ tông thượng truyền thừa quy củ, thua trận không mất mặt, nhưng nếu như bỏ quyền mà nói, đó là đại hủy kỵ, truyền đi, không biết sẽ trở thành bao nhiêu người trò cười. Bất chiến trước tiên trốn, vốn cũng không phải là cái gì quang vinh chuyện tình, huống chi là một cái thế lực bất chiến trước tiên trốn. Chi chủ, nghĩ lại a. Một cái trưởng lão lập tức lớn tiếng nói, cái này quan hồ ta Bách Hoa chỉ danh dự. Danh dự. Diệp Huyền nói ra, trận chiến này chúng ta không có khả năng thắng. Vì danh thanh âm, liền mệnh cũng không cần. Cái kia trưởng lão đã trầm mặc. Trước kia cùng với khác hai cổ thế lực giao chiến thời điểm, há có thể chưa từng xuất hiện thương vong. Thử thương đệ tử số lượng cũng không ít. Nhưng là, lại có thể như thế nào đây? Vì Bách Hoa chỉ danh dự, tổn thương một ít đệ tử, cũng là bình thường đấy. Tiêu Ly con mắt nhìn xem Diệp Huyền, mặc dù biết Diệp Huyền làm như thế, đích thật là chính xác, có thể là Bách Hoa chỉ danh dự quan hồ Bách Hoa chỉ sau này tương lai. Nếu như không ai biết Bách Hoa chỉ cùng người giao chiến, bất chiến trước tiên trốn, về sau còn có thể có người nào tu sĩ gia nhập các nàng Bách Hoa chỉ. Không thể không vì tương lai cân nhắc. Nhưng là, đạt được Diệp Huyền một câu nói kia, nàng vẫn là rất vui vẻ. Khi thế lực thanh danh cùng đệ tử đặt ở trước mắt của hắn để cho hắn lựa chọn thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn người sau, như vậy chỉ chủ, lại thượng đi nơi nào tìm đâu này. Ha ha, Bách Hoa chỉ chủ, ngươi nhất định phải bỏ quyền không muốn Bách Hoa chỉ thanh danh. Mạc Khinh nghi hỏi. Bỏ quyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, đệ tử chiến ta là muốn bỏ quyền, nhưng mà không có nghĩa là ta Bách Hoa chỉ thanh danh từ bỏ. Mạc Khinh khẽ như mày, hắn không biết Diệp Huyền cái này rốt cuộc là ý gì. Diệp Huyền vận chuyển chân khí trong cơ thể, nói, ta Bách Hoa chỉ đệ tử cùng Vân Cảnh Tông đệ tử giao chiến, ta Bách Hoa chỉ đệ tử, tự nhận không bằng, cho nên bỏ quyền. Bất quá. Cái này không có nghĩa là, ta Bách Hoa chỉ chủ, không bằng ngươi Vân Cảnh Tông tông chủ, hai người chúng ta. Đánh nhau một trận như thế nào? Chuyện đó rơi xuống. Chỉ một thoáng, khiếp sợ toàn trường. Yên tĩnh. Một cây ngân châm rơi xuống đều có thể nghe rõ yên tĩnh. Chi chủ, ngươi. Một cái trưởng lao nóng nảy hô. Tiêu Ly cũng đuổi vội vàng khuyên nhủ. Chi chủ sư đệ, ngươi không thể hành động theo cảm tình. Ta Bách Hoa chỉ thanh danh là nhỏ, ngươi tánh mạng mới là lớn a. Không sao cả. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn dám nói suốt lời này, cũng là có niềm tin chắc chắn, như vô nắm chặt. Hắn nói ra lời này, chẳng phải là tự rước lấy nhục, cùng Vân Cảnh Tông tông chủ giao chiến, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, một cái sơ sẩy, tánh mạng ném ở trong đó, cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên hiếm thấy sự tình. Ha ha ha ha ha. Mạc Khinh lập tức cười lên ha hả. Sau một khắc, hắn con mắt nhìn về phía Diệp Huyền, nói, Bách Hoa chỉ chủ, ta xem ngươi tuổi còn nhỏ, mà lại thực lực chỉ có cấu nguyên giai đoạn trước, ta có thể tự cấp ngươi một cơ hội, cái này chỉ chủ chiến, ngươi như bỏ quyền đến cũng thế, ngươi Bách Hoa chỉ hiện tại đã có thể rời đi. Như khiêu chiến ta, chẳng phải là quá ngây thơ rồi một ít. Tiêu Ly cùng một chúng trưởng lão không khỏi là nhíu mày. Cái này Mạc Khinh quả thực là theo Diệp Huyền mà nói, đem Bách Hoa chỉ đưa vào tuyệt lộ. Nếu như Bách Hoa chỉ thật sự chỉ chủ chiến cùng đệ tử chiến toàn bộ bỏ quyền, về sau còn có cái gì thanh danh? Diệp Huyền một bước bước ra, chậm rãi nói ra, ta đã nói ra câu nói mới vừa rồi kia, liền từ đến không có ý định bỏ quyền. Hảo, hảo, tốt. Mạc Khinh liên tiếp nói ba chữ hảo, toàn tức nói, ta cũng vậy không lấy lớn hiếp nhỏ, nếu như ngươi thật có thể thắng ta, như vậy ngươi tân nhiệm Bách Hoa chỉ chủ đắc thắng tin tức, ta sẽ thay ngươi truyền khắp cái này phi giang quận. Bất quá. Có thể là không nên quá qua tuổi trẻ khinh cuồng nữa à. Nói xong lời cuối cùng, hắn khỏe miệng buộc vòng quanh một cái thú vị dáng tươi cười. Trước kia, La Hinh nếu là đánh thắng hắn, còn không coi là cái gì, dù sao La Hinh chính là nhân vật đời trước, nhưng là một cái mới đồng lứa nhân vật đánh thắng hắn, vậy là bất đồng. Nhưng là, hắn liền La Hinh còn không sợ, há có thể sợ còn con này một tên tiểu tử không thể. Hắn thắng chắc, nhưng lại không biết, Diệp Huyền theo cứu anh Vũ thời điểm, mà bắt đầu tường kế tự kế, chuẩn bị dùng cái này Mạc Khinh dùng văn cầu, đến tăng cường Bách Hoa chỉ thanh danh. Hắn ở đây đánh bạc. Việc này nếu là tuyên dương ra ngoài, hắn cái này chỉ chủ hộ độc tính nết cũng sẽ tuyên dương ra ngoài. Hắn nếu là thua, Bách Hoa chỉ thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Hai thái cực. Bách Hoa chỉ chủ. Mạc Khinh vung tay áo, đứng trên linh đài, nói, thỉnh, thỉnh. Diệp Huyền thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên. Chương 46, chỉ chủ một chiến. Chỉ chủ sư đệ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nếu là đánh không lại, đừng bận tâm nhiều như vậy. Tiêu Ly thần thức truyền âm nói ra. Nàng đã nghĩ kỹ. Nếu như Diệp Huyền có nguy hiểm gì, nàng nói cái gì cũng phải đem Diệp Huyền cho cứu trở về. Tuy nhiên nàng không biết rõ mình là không phải là đối thủ của Mạc Khinh, nhưng mà vô luận như thế nào, cũng không thể khiến Diệp Huyền lâm vào hiểm cảnh. Nàng cứu Diệp Huyền, đã không phải là chỉ cần bởi vì La Hinh, còn có. Nàng cũng muốn cứu. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, chỉ chủ. Một đám nữ tu sĩ chậm rãi hạ thấp người, chợt tất cả từ trở lại mình trên bàn tiệc. Diệp Huyền nhíu mày. Hắn và Mạc Khinh từng người đứng ở linh đài một phương. Bách Hoa chỉ chủ, hiện tại đổi ý, còn kịp. Mạc Khinh chậm rãi cười nói. Diệp Huyền lắc đầu. Ta đây đã có thể không lưu tình rồi. Mạc Khinh con mắt lập tức lóe lên sắc ý, tiếng nói vừa ra thời điểm, phất tay một kiếm, chỉ thấy hắn quanh thân chân khí phi tốc vận chuyển, từng đạo khí kiếm xuất hiện, thời gian trong nháy mắt, trọn vẹn 50-60 đạo khí kiếm xuất hiện. Chỉ bỗng dưng một ngón, cái này 50-60 đạo khí kiếm liền từ hắn sau lưng hướng phía Diệp Huyền giết tới đây. Diệp Huyền chứng kiến Mạc Khinh vậy mà không nói hai lời, trực tiếp hắn hướng phía giết tới đây, vỗ tay bình kiếm, thuấn sát kiếm ý mở ra. Dung nhập trong kiếm. Lục Ân kiếm thuật đệ nhất trọng. Hàn kiếm. Nhanh. Phá cho ta. Mạc Khinh 50-60 đạo khí kiếm theo bốn phương tám hướng giết tới đây. Trừ đó ra, trong tay một trận pháp ấn kết xuất, đúng là toát ra một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa này chỉ một thoáng hình thành một cái đại thủ ấn, giấy tay ước chừng có một người cỡ như vậy, mà ở Mạc Khinh bàn tay rơi xuống nháy mắt, ngọn lửa này giấy tay cũng theo đó rơi xuống, khóa lại Diệp Huyền sở hữu tất cả bỏ chạy lui về phía sau con đường. Vừa lên ra, đã đi xuống sát thủ. Chi chủ. Chi chủ coi chừng. Bách Hoa chỉ một đám nữ tu sĩ xem ở đây, không khỏi là hoa dung thất sắc, lớn tiếng gào lên. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN các nàng lo lắng Diệp Huyền có cái gì sai lầm. Nhưng mà nhưng lại không biết, Diệp Huyền từ đầu đến cuối đều không có thi triển ra mạnh nhất thực lực. Chứng kiến cái này Mạc Khinh ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu nhanh bước mình, Diệp Huyền có chút giật giật tay trái, lại là không có đem tay trái khí kiếm ngưng tụ ra, mà là vung lên tây bình kiếm, xoát hạ xuống, chặt đứt sông tới mặt một đạo chân khí kiếm, thân hình thoát một cái, tiểu đào thoát Mạc Khinh khí kiếm công kích. Tiểu tử này kiếm thật nhanh. Mạc Khinh trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn chính là cấu nguyên đỉnh phong chi cảnh, chỉ nửa bước đều bước chân vào khí hải chi cảnh, chân khí mạnh, vượt qua xa Diệp Huyền chỗ so, có thể là Diệp Huyền vẫn có thể dễ dàng chặt đứt hắn một cây chân khí kiếm, tiêu không thể không nói Diệp Huyền kiếm thuật cùng thuần sát kiếm ý, cao minh vô cùng. Diệp Huyền vừa mới thoát ly khí kiếm vây công, thân hình trên linh đài bay lên, mà sau một khắc, này 50-60 đạo khí kiếm tiểu theo sát tới. Diệp Huyền đột nhiên trao mày một cái. Thứ hai khóa. Khai mở. Soạn. Giờ khắc này, chân khí đã không có bất luận cái gì trói buộc, thêm tại Diệp Huyền trên người hai đạo chân khí chi khóa, hoàn toàn mở ra. Diệp Huyền đích thực khí, cũng tại giờ này khắc này, hoàn toàn có thể buộc phát ra. Và ảnh, chân khí đã không có nửa điểm trói buộc, theo Diệp Huyền trong cơ thể trên phạm vi lớn chảy ra. Trải qua chân khí chi khóa rèn luyện, một khi mở ra hai đạo chân khí chi khóa, Diệp Huyền đích thực khí thẳng tắp bước thăng, sinh sôi đến đó cấu nguyên hậu kỳ mới dừng lại. Căn cứ này áo đen lão giả nói, nếu như chân khí của mình chi khóa thời gian dài rèn luyện chân khí, thời gian lâu mà nói, cấu nguyên giai đoạn trước, cũng vị thường bất khả buộc phát ra cấu nguyên đỉnh phong, thậm chí là nửa chân đạp đến nhập khí hải cảnh đích thực khí chi lực. Phá. Diệp Huyền một kiếm đảo qua. Kiếm khí công tác chuẩn bị, siêu siêu siêu, liên tục ba đạo kiếm khí chém ra, sinh sôi va chạm tại Mạc Khinh 50-60 đạo kiếm khí thượng. Cả hai dây dưa. Diệp Huyền biết rõ mình ba đạo kiếm khí không có khả năng dung chuyển Mạc Khinh 50-60 đạo kiếm khí. Hắn biết rõ, mình chỉ có một lần cơ hội. Một lần thi triển tả thủ ảnh, thuấn sát kiếm cơ hội. Nếu là đơn độc mở ra một khóa, hắn không có cơ hội đánh thắng Mạc Khinh, chỉ cần cái này 50-60 đạo kiếm khí cùng này Mạc Khinh đích thực khí phát ấn, cùng chân khí trưởng ấn đều khiến cho hắn không có đường nào, chỉ có thể bị liên tiếp áp chế, không có cơ hội thi triển ra tả thủ ảnh thuấn sát kiếm, có thể là mở ra lượng khóa mà nói. Hắn chân khí bộc phát, không nói có thể cùng Mạc Khinh chính diện giao phong, nhưng mà cũng không trở thành hội như vậy chật vật. Chân khí của hắn lại trở nên mạnh mẽ một phần. Mạc Khinh trong nội tâm dùng mình. Quỷ dị. Thật là quỷ dị. Ta cũng không tin chân khí của ngươi còn có thể bay lên. Mạc Khinh suy cười một tiếng, 50-60 đạo kiếm khí đuổi Diệp Huyền không thở nổi, mà trong tay thì là nhanh chóng ngưng tụ ra pháp ấn, này thiêu đốt lên hỏa diễm pháp ấn lập tức ngưng tụ mà thành. Liên hoàn truy kích. Nhìn ngươi còn như thế nào trốn. Mạc Khinh chiếm thượng phòng, đột nhiên vỗ túi chữ vật, chỉ thấy trong túi chữ vật đúng là bay ra một thanh trường kiếm, cái này trường kiếm toàn thân tản ra ánh sáng, sắc bén làm cho lòng người đấy ngọn nguồn phát lạnh, những này đều cũng không phải là trọng yếu nhất, mấu chốt là cái này trên trường kiếm bí mật phủ, không khó nhìn ra, đây là một việc pháp bảo. Hơn nữa là nhập lưu pháp bảo, nhập lưu pháp bảo. Tiêu Ly lập tức cả kinh, thân thể mềm mại siết chặt, nhịn không được đứng dậy. Muốn xuất thủ. Trong nội tâm nàng âm thầm hô không xong. Nếu như Mạc Khinh không có nhập lưu pháp bảo mà nói, Diệp Huyền còn có cơ hội, nàng trong nội tâm khiếp sợ Diệp Huyền đích thực khí làm sao sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tăng vọt, có thể là không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, Mạc Khinh vậy mà lấy ra nhập lưu pháp bảo, kể từ đó, mặc dù là nàng, cũng không phải Mạc Khinh một chiêu chi địch. Chi chủ tình huống không ổn. Diệp Huyền chứng kiến Mạc Khinh vậy mà xuất ra nhập lưu pháp bảo, trong lòng cũng lập tức cả kinh. Tiêu Ly cũng âm thầm hô không xong. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải cam đoan Diệp Huyền an nguy. Mạc Khinh, ngươi thân là trưởng bối, thực lực vi cố nguyên đỉnh phong, ta Bách Hoa chỉ chủ tuổi còn trẻ, ngươi cùng hắn công bình giao chiến, vậy mà xuất gia nhập lưu pháp bảo, ngươi không hiện mình e lệ sao? Tiêu Ly đứng dậy, lớn tiếng thét to lên nói. Mạc Khinh không chút nào nhìn Tiêu Ly, ha ha cười nói, Bách Hoa chỉ chủ lão đệ thực lực đã được đến vào ta tán thành, chỉ sợ tại riêng lớn Thanh Phong Sơn nhất mạch, cũng là cao thủ nhân vật. Nhân vật như vậy, ta sao dám xem thường, hơn nữa giao chiến lên dưới, còn không cho phép dùng nhập lưu pháp bảo không thể. Tiêu Ly cũng là sốt ruột phía dưới mới hô lên chuyện đó. Nghe được Mạc Khinh phản bác, nàng cũng thì không cách nào giải thích. Cái này Mạc Khinh cáo giả, nói ra đạo lý rõ ràng, căn bản là không có cách phản bác. Hoàn toàn chính xác, tu tiên giả ở giữa giao chiến, đắc thắng làm căn bản, cái gì âm hiểm xảo trá, cái gì nhập lưu pháp bảo công pháp, lại có cái gì hạn chế. Trong nội tâm nàng khẩn trương. Nhưng mà Diệp Huyền nhưng lại tinh táo vô cùng. Hắn nhìn thấy Mạc Khinh xuất ra nhập lưu pháp bảo, khẽ nhíu mày, bất quá cái này nhíu mày cũng chỉ là một lát mấy mắt, liền ra hắn ra. Nhìn hắn hướng Mạc Khinh đánh ra 50-60 đạo khí kiếm, phất tay một kiếm, phá đi vụn vặt lẻ tẻ 3 năm nói, tốc độ đột nhiên một cái đột nhiên thăng, đúng là cải biến tránh né con đường. Không, không phải tránh né, mà là hướng phía Mạc Khinh công kích mà đi. Sau có đuổi theo khí kiếm, Diệp Huyền bệ bội luống cuống tay chân. Lại vẫn dám đi công kích Mạc Khinh không thể. Điên rồi. Hắn là điên rồi không thể. Mà ngay cả Thiên Tuyển môn môn chủ cũng như mày, không biết Diệp Huyền rốt cuộc muốn làm gì, thấp giọng lẩm bẩm, tiểu tử này muốn, sau có khí kiếm truy đuổi, hắn hồi chiều lấy Mạc Khinh phương hướng bay đi, Mạc Khinh chỉ cần thoáng thúc dục nhập lưu pháp bảo một đạo kiếm khí, chỉ sợ hắn đều khó mà chống cự. Đây không phải đem mình đưa vào miệng cọp sao? Tất cả mọi người cho rằng Diệp Huyền là điên rồi. Mạc Tề cười lạnh nói, ta xem hắn là lập tức đánh không lại cha ta, mới giai đoạn trước mình nhận thua, tuổi còn nhỏ, đến cùng tâm cao khí ngạo, ta xem hắn nên thua. Ngươi nói chúng ta chỉ chủ tâm cao khí ngạo, ngươi là chúng ta chỉ chủ đối thủ sao? Một cái nữ tu lỗ thai linh mẫn, rất xa nghe được Mạc Tề cười lạnh tự nói, lúc này đứng dậy chỉ vào Mạc Tề cái mũi mắng to, ngươi nói nhà của chúng ta chỉ chủ tâm cao khí ngạo, nhìn ngươi một chút đến cùng bộ dáng gì nữa? Muốn chết? Mạc Tề lạnh giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, liền định xuất thủ. Tiêu Ly chứng kiến Mạc Tề lại muốn xuất thủ, nhất thời đứng dậy. Tốt rồi, Mạc Tề. Vân Cảnh Tông một danh trưởng lao khoát tay áo. Diệp Huyền tốc độ phi hành rất nhanh, đang tránh né này 50-60 đạo kiếm khí đồng thời, sửng sốt hướng phía Mạc Khinh phương hướng bay đi, như thế cùng chui đầu vô lưới có chút giống nhau. Mạc Khinh chứng kiến Diệp Huyền vậy mà làm ra cử động như thế, lông mày nhíu lại, chợt tiểu ha ha cười nói, nếu như ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Dứt lời lời này, hắn tiểu vừa khởi động trong tay nhập lưu pháp bảo, một đạo kiếm khí thoáng chốc đánh ra. Diệp Huyền khoảng cách Mạc Khinh càng ngày càng gần. Mà ở cái này Mạc Khinh nhập lưu pháp bảo một kiếm chạm xuất kiếm khí nháy mắt, Diệp Huyền phảng phất đã sớm dự liệu được một nửa, mảy may không trốn. Đúng là không có trốn. Tiểu tử này đang làm cái gì? Mạc Khinh trong nội tâm sinh nghi hoặc. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Hắn đột nhiên thầm nghĩ. Nhưng mà không kịp hắn suy nghĩ, này đạo kiếm khí đã đâm vào trên người của Diệp Huyền, nhưng điều Mạc Khinh sinh lòng nghi ngờ phải. Cái này kiếm khí đụng vào trên người của Diệp Huyền, vậy mà không có phát sinh hắn đoán trước giống như hiệu quả. Mà sau một khắc, tả thủ ảnh, thuấn sát kiếm ý. Chương 47, nghịch chuyển càn khôn. Tả thủ ảnh, thuấn sát kiếm. Không biết tại khi nào, hắn tay trái dùng chân khí ngưng tụ ra một bả khí kiếm, mà ở khí này kiếm đạn xanh nháy mắt, Diệp Huyền sinh sôi bị kiếm khí đánh trúng. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn tay trái khí kiếm này trong chốc lát rơi xuống. Rơi. Thuấn sát kiếm ý ẩn trào ở trong đó tay trái khí kiếm. Tên là tả thủ ảnh một kiếm. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhanh đến chỉ có này không cách nào bắt một đạo bóng kiếm. Một thanh kiếm trong tràn ngập lấy này đến từ sợ hãi tử vong. Ầm ầm rơi xuống. Làm sao có thể? Mạc Khinh lập tức cả kinh. Không xong. Thật nhanh. Không người không cảm giác kiếm này cực nhanh. Nhưng mà đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc, một kiếm này đã kết thúc. Chỉ thấy Mạc Khinh thân thể phi tốc rơi xuống từ trên không, hắn không nhập lưu pháp bảo đã bị Diệp Huyền tả thủ ảnh một kiếm phá mở, mà trừ đó ra, chỉ thấy hắn trên ngực, đã bị rạch ra một đạo thật dài vết thương. Vết thương này nhìn thấy mà giật mình, máu tươi ròng ròng, xẹt qua quần áo. Ẩm. Mạc Khinh thân thể nặng nề ngã đã rơi vào trên linh đài. Sao? Làm sao có thể? Tại trong đầu hắn sinh ra đời ý nghĩ này về sau. Liền đầu góc trầm xuống, ngã ngất đi. Không ai có thể nghĩ đến, Diệp Huyền ngạnh kháng hạ nhập lưu pháp bảo một đạo kiếm khí, lại vẫn có thể thi triển ra một kiếm, mà cái này đạo kiếm khí càng là Diệp Huyền hiện tại công kích mạnh nhất, trước mặt tình thế, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào đoán được Diệp Huyền cuối cùng có thể dùng cái này một kiếm thay đổi cục diện. Hắn sở dĩ dám để cho Mạc Khinh dùng này đạo kiếm khí đánh chúng mình, cũng là bởi vì hắn có Tử Sam đạo y trong người. Tử Sam đạo y là một việc nhập lưu pháp bảo, còn có lấy hấp thu chân khí hiệu dụng, này một đạo kiếm khí cố nhiên tại mạnh, có thể đánh tới Tử Sam đạo ý ở trên cũng sẽ bị tan mất thất thất bát bát đích thực khí, còn dư lại 2/3, không đủ để cho hắn dừng lại vốn hành động. Hắn theo bắt đầu ngay tại đánh bạc. Này Mạc Khinh thật không ngờ, hắn còn chưa ra hết thực lực. Cũng thật không ngờ, mình cuối cùng một kiếm, vậy mà nghịch chuyển càn khôn, đem giống nhau phi tốc thay đổi, theo lúc đầu Mạc Khinh vững vàng đắc thắng, biến thành hắn lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Hít sâu một hơi, Diệp Huyền thân thể run lên, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể quay cuồng, ý nghĩ hỗn loạn. Là vừa rồi này kiếm khí gây nên sao? Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng. Mạc Khinh một kiếm kia, chính là nhập lưu pháp bảo chỗ chém ra một đạo kiếm khí, hắn cứ thế mà chống đỡ, cố nhiên tan mất 7-8 phần uy lực, có thể là chỉ cần này 2 phần đi vào uy lực, đều đủ để cho hắn không chịu được nổi. Trong cơ thể nhấp nhô huyết dịch, tựa hồ muốn phá môi mà ra, chỉ có điều bị hắn cường hành nhịn xuống. Lào đảo vài cái. Một cái lảo đảo, muốn thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, hắn không biết, tả thủ ảnh thuấn sắt kiếm ý một kiếm, vậy mà hội tiêu hao như thế chân khí khổng lồ, bất quá cũng toát ra dáng tươi cười, dựa vào kiếm thuật này, đánh bại Mạc Khinh. Ít nhất, là Mạc Khinh trước tiên ngã xuống. Ha! Một cái thở mạnh tức. Diệp Huyền nếm thử tính thúc dục chân khí, có thể là sau đó một khắc, lại là mất thăng bằng. Chi chủ! Chi chủ! Tiêu Ly xem đến nơi này, lúc này đứng dậy. Huyền chuyển thân ảnh tại Diệp Huyền không ngã xuống trước khi, vung tay khẽ vây, chính là trắng muốt cánh tay phải chi ở Diệp Huyền thiếu chút nữa ngã xuống thân thể. Diệp Huyền đơn độc cảm giác thân thể của mình ngã xuống một cái mềm mại kiều nộn trong thân thể, muốn đứng dậy, nhưng lại một hồi cảm giác vô lực trải rộng đời trước, chẳng những không có theo Tiêu Ly trên thân thể mà bắt đầu, ngược lại là càng hướng trên người của Tiêu Ly gần sát một phần. Mềm đấy, rất thoải mái. Hơn nữa, Tiêu Ly này bộ ngực hai luồng da thịt mềm mại, dán chặt lấy, khiến người ta nhịn không được không muốn rời đi. Chi chủ sư đệ, ngươi không có sao chứ? Tiêu Ly sốt ruột hỏi. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, nói, hơi chút thụ hơi có chút thương thế, chân khí chưa đủ mà thôi. Tiêu Ly nhẹ gật đầu, trên mặt nhưng lại treo lo lắng, nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi, vừa rồi ngươi quá liều mạng. Có sao? Diệp Huyền cười cười, chợt nhắc tới một chút sức lực, đang ở Tiêu Ly ôm ấp hoài bao ở bên trong, chậm rãi nói ra, lần này đệ tử chiến, ta Bách Hoa chỉ bỏ quyền, còn chi chủ chiến, ta chiến thắng Vân Cảnh Tông Tông Chủ, Thiên Tuyển Môn liền không nữa đi thử. Còn có, hy vọng các ngươi Vân Cảnh Tông giữ lời nói. Hắn đang nói Vân Cảnh Tông tuân thủ lời hứa, dĩ nhiên chính là giúp hắn tăng lên Bách Hoa chỉ danh khí. Mạc Tề vừa định muốn nổi giận, liền bị một ông già chậm rãi chế trụ. Yên tâm đi, ta Vân Cảnh Tông giữ lời nói. Ánh mắt của lão giả phảng phất không căng ra giống như, thản nhiên nói. Chúng ta đi thôi. Diệp Huyền hưu khí vô lực nói ra. Ừm. Tiêu Ly nhẹ gật đầu, chợt vịn Diệp Huyền, nói, Bách Hoa chỉ đệ tử nghe lệnh, chỉ chủ hữu mệnh, hồi Bách Hoa chỉ. Vâng. Vâng. Trong nháy mắt thời gian, Diệp Huyền nhất đẳng người, rời đi rồi cái này Bạch Hạc Sơn. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Bạch Hạc Sơn giao chiến vừa mới bắt đầu, đã nhiên kết thúc. Đi đem tông chủ viện trở về đi. Vân Cảnh Tông lão giả chậm rãi nói ra. Mạc Tề nhẹ gật đầu, rồi lại nghiến răng nghiến lợi, nói, đại trưởng lão, vì sao phải phong cái này Bách Hoa chỉ đi, cái kia Bách Hoa chỉ chủ đã bị thương, dùng thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể một lần hành động tiêu diệt bọn họ. Người ngốc sao? Lão giả hư lạnh nói, Thiên Tuyển Môn tiểu ở bên cạnh, ngươi dùng vi bọn họ hội ngồi nhìn mặc kệ, hơn nữa ngươi cho rằng giết một người tu tiên giả, là chuyện dễ dàng như vậy. Vậy cũng không thể giúp đỡ Bách Hoa chỉ trưởng thanh danh a. Mạc Tề gầm nhẹ. Lão giả lắc đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạc Tề, chỉ cảm thấy Mạc Tề cùng này Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền vừa so sánh với, đều đã nhiên kém đến bầu trời. Mạc Tề tuy nhiên thiên phú không tồi, tu vị cũng có thể đè nặng Diệp Huyền một bậc, nhưng vô luận là tâm tính vẫn là phương diện khác, đều kém xa đối phương. Ai, uy hiếp a, đại uy hiếp a. Lão giả trong nội tâm ám thầm thở dài nói. Hắn cũng lười cùng Mạc Tề giải thích. Hôm nay tiểu tính toán bọn họ không thực hiện lời hứa, Thiên Tuyển Môn ha có thể buông tha cho một lần chèn ép Vân Cảnh Tông thanh danh chuyện tình. Ngoại giới biết rõ Vân Cảnh Tông thế hệ trước tông chủ thua ở Bách Hoa chỉ trẻ tuổi chỉ chủ, Vân Cảnh Tông mặt mũi của hướng ở đâu đặt. Bách Hoa chỉ cố nhiên danh khí có chỗ bay lên, có thể là, tại Thiên Tuyển Môn trong mắt, cực kỳ có uy hiếp còn là bọn họ Vân Cảnh Tông, Thiên Tuyển Môn ha có thể bỏ qua lần này chèn ép cơ hội. Cái này Diệp Huyền, nhất định phải sớm ngày bỏ. Lão giả trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Vân Cảnh Tông một đoàn người thương thảo, mà Thiên Tuyển Môn một đám tu tiên giả, cũng là nhíu mày suy nghĩ. Cái này Bách Hoa chỉ chủ, không đơn giản a. Thiên Tuyển Môn môn chủ thở dài, theo phương mới bắt đầu, chỉ sợ Mạc Khinh Tiểu mắc hắn đích nhưu, ta cũng không thể tin được, tiểu tử này tuổi còn trẻ, như thế nào có kinh người như thế tính toán, sợ là hắn ngay từ đầu tiểu đánh bạc một hồi. Ta xem hắn lần này đã thắng, hơn phân nửa là may mắn. Một người đệ tử lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền tuổi còn trẻ, tiểu có thể đánh bại Mạc Khinh, hung hăng áp bọn họ một đầu, lại đạt được ngày bình thường căn bản không có khen ngợi quá đáng bọn họ môn chủ thưởng thức, bọn họ trong nội tâm tự nhiên đều có được rất nhiều không thoải mái, dựa vào cái gì người ta tuổi còn trẻ, tiểu có thành tựu như vậy. May mắn, Thiên Tuyển Môn môn chủ thét to lên nói, nông cạn, thật sự là nông cạn, nếu như không phải Vân Cảnh Tông một đám đệ tử cùng trưởng lao ở đây, chỉ sợ lần này Mạc Khinh tiểu đã bị chết ở tại nơi đây, một số thời khắc, thắng bại chỉ có một lần. Địch nhân không nhanh nhanh ngươi lưu cơ hội, tiểu tử kia tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, Mạc Khinh đời này thực lực này tiểu không sai biệt lắm ngừng phát triển rồi, có thể tiến vào khí hải cảnh, coi như là vận khí của hắn. Này so, đã phân ra thắng bại. Hơn nữa, các ngươi không có phát hiện trên người hắn có nhập lưu pháp bảo đạo y sao? Cái gì? Hắn có nhập lưu pháp bảo đạo y kìa? Không người không sợ hãi. Hắn làm sao có thể có nhập lưu pháp bảo? Thiên Tuyển Môn môn chủ lạnh giọng nói ra. Hắn vì cái gì không thể có nhập lưu pháp bảo đạo ý ấy. Tiểu tử kia vậy mà chạy tới Bách Hoa Trì. Theo Lục Ngân Tông khứ vãng Bách Hoa Trì trên đường, một cái trong niên nam tử đứng chắp tay, chân bất động, thân bất động, chỉ thân thể trước ngưỡng, chính là xẹt qua không khí, hướng phía trước phi hành mà đi. Trung niên nhân này tốc độ phi hành vô cùng cực nhanh, thời gian trong nháy mắt, cũng đủ để biến mất ở tầm mắt của người trong. Người này, đúng là ngày đó đem vụ Lý Khán Hoa giao cho Diệp Huyền Lâm Tầm. Thật đúng là có chút ít ý tứ. Lâm Tầm cười lắc đầu, nói, bất quá đã đáp ứng chuyện của ta, muốn như vậy mà đơn giản tiểu tránh đi, có thể không có đơn giản như vậy, đi Bách Hoa Chỉ cũng không được, như là năm đó này Khương Ân còn ở đó, ta ngược lại thật ra không có biện pháp đến thăm cấp người. Diệp Huyền đã đáp ứng hắn muốn đi giúp hắn cứu trị một người, mình nhưng lại đã đi ra Lục Cần Tông, chạy tới Bách Hoa Chỉ. Cái này Lâm Tầm tự nhiên là cho rằng Diệp Huyền là ý định trốn tránh. Về phần hắn là như thế nào tìm được Diệp Huyền đấy? Hắn ngày đó ly khai thời điểm, ngay tại Diệp Huyền trên người thi rơi xuống một cái ấn ký, Diệp Huyền chạy đến đâu ở bên trong có thể chạy đi được. Chương 48, Thiện đưa âm thanh. Cầu siêu tầm, cảm giác tốt đừng quên siêu tầm. Bạch Hoa Chỉ một đám tu tiên giả rất nhanh rời đi rồi Bạch Hạc Sơn, về tới Bạch Hoa Chỉ nội. Mà ở trở lại Bạch Hoa Chỉ về sau, Diệp Huyền chính là con mắt tối sầm lại, ngã ngất đi, hắn chân khí tiêu hao quá nhiều. Chỉ cần này tả thủ ảnh thuấn sát kiếm ý, chỉ cố nguyên giai đoạn trước chính hắn, chính là khó có thể ăn tiêu, với tư cách át chủ bài, cái này tả thủ ảnh, chính là không thể tùy tùy tiện tiện xuất ra a. Liên tiếp hôn mê 3 ngày. Trọn vẹn 3 ngày, đợi được Diệp Huyền mở hai mắt ra thời điểm, chỉ cảm thấy lấy bên người rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người. Cô gái tự nhiên mùi thơm của cơ thể đập vào mặt. Chi chủ. Chi chủ tỉnh rồi. Chi chủ ngươi rốt cục tỉnh. Anh Vũ Tiểu đứng ở một đám nữ đệ tử trong đó, chứng kiến Diệp Huyền mở to mắt, kích động nước mắt chảy ròng. Vừa nhìn thấy Diệp Huyền, nàng liền không nhịn được nhớ tới Diệp Huyền vì cứu nàng mà cùng Mạc Khinh giao chiến chuyện tình. Đơn giản mà nói, Diệp Huyền này lần bị thương này hôn mê, hoàn toàn chính là nhân nàng dựng lên. Ngươi chi chủ, sẽ như thế chiếu cố một người bình thường nữ đệ tử. Diệp Huyền trong sân đứng đầy Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử, trong phòng, càng là chật ních nữ tu sĩ. Diệp Huyền cười khổ nói, ta chính là ngủ một hồi, phải dùng tới kinh hãi như vậy tiểu quái sao. Chi chủ, ngươi đói bụng không, Tiêu Ly sư tỷ tính toán lấy hôm nay ngài tiểu không sai biệt lắm nên tỉnh, làm ngươi thích ăn phong quả cháo. Một vị nữ đệ tử xinh đẹp cười nói, há, phong quả cháo. Diệp Huyền nhất thời đứng dậy, cảm giác mình thể lực cùng chân khí khôi phục không ít, nói, phong quả cháo đang ở đâu vậy? Ở chỗ này đây, biết do ngươi thích ăn cái này. Tiêu Ly từ trong đám người chen chúc tới, trong tay bưng một cái chén ngọc, giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cười hắc hắc, bắt lấy chén ngọc tiểu miệng to bắt đầu ăn. Chứng kiến Diệp Huyền lang thôn hổ yết bộ dáng, bên cạnh nữ tu đệ tử đều nhao nhao kiểu nở nụ cười. Ai nói chỉ chủ ăn cơm bộ dáng không dễ nhìn đấy, ta xem chỉ chủ ăn cơm bộ dáng cũng nhìn rất đẹp sao. Ta không nói chỉ chủ ăn cơm bộ dáng không dễ nhìn, nói đúng là chỉ chủ ăn cơm bộ dáng rất gấp. Chỉ chủ, người ăn cơm bộ dáng thật là đẹp mắt. Phúc! Diệp Huyền thiếu chút nữa đem trong miệng đồ vật nổ ra, nói, các ngươi lúc ăn cơm, bên cạnh có một đám người trực câu câu nhìn xem ngươi, mà lại còn thảo luận ngươi ăn cơm bộ dáng, ngươi ăn xuống dưới sao. Tốt chúng ta không nói. Chúng ta chỉ xem. Một đám nữ tu sĩ vui vẻ cười nói. Khi ngươi ưa thích mô một người thời điểm, hắn trên người coi như là có khuyết điểm, ngươi cũng có thể dễ dàng tha thứ. Khi ngươi chán ghét một người thời điểm, hắn tung là có thêm vô tận ưu điểm. Trong mắt ngươi, đó cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ khuyết điểm. Mà Bách Hoa Chỉ một đám nữ tu sĩ. Các nàng đã đồng ý Diệp Huyền. Nhân vi các nàng quên không được Diệp Huyền tại đệ tử tranh tài đã nói, cùng với làm ra cử động. Tại Diệp Huyền trong mắt, quy củ chả là cái quốc khô gì, các nàng tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Rất cảm động. Về sau đừng liều mạng như vậy rồi, ngươi xác nhận biết rõ, Mạc Khinh không thắng được cũng không có chuyện gì, ngươi tánh mạng đối với Bách Hoa Chỉ mà nói, mới là trọng yếu nhất. Tiêu Ly nhìn xem Diệp Huyền lang thôn hổ yết bộ dáng, không khỏi ấm giọng vừa cười vừa nói. Đúng vậy a đúng a. Không thắng được có thể làm gì, Bách Hoa Chỉ thanh danh có chỗ hạ thấp thì phải làm thế nào đây? Diệp Huyền đem chén ngọc bông, trầm tư một chút, nói ra, nếu có thể hạnh phúc an ổn sinh hoạt, ai hoàn nguyện ý liều mạng như vậy lâu này? Hoàn toàn chính xác. Nếu như gia gia của hắn bất tử, nếu như Giang Đông Liễu gia không độc chiếm hắn đạo y thánh thư nửa phần dưới, nếu như không phải Vân Cảnh Tông hùng hổ doa người, hắn há có thể liều mạng như vậy? Hắn thực sự nói thật, hắn còn làm không được nhìn xem anh Vũ ở trước mặt hắn chết đi. Nếu như có thể làm được mà nói, hắn liền dĩ nhiên không phải là Diệp Huyền. Tiểu tử, ngươi thời gian không sai sao? Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên tại Diệp Huyền bên ngoài viện vang lên. Là thanh âm của một nam tử. Diệp Huyền nao nao. Âm thanh rất quen thuộc. Diệp Huyền nghĩ thầm. Ai? Vô luận là Tiêu Ly, vẫn là mặt khác một đám đệ tử, không khỏi là lập tức cả kinh. Nhân vi sự xuất hiện của người này, các nàng vậy mà không có phát hiện mảy may. Người tới là một danh trong niên nam tử, cái này trong niên nam người tóc dài phiêu giật, mặc đạo bào màu xám, đứng chắp tay, quanh thân khí tức không thể nhìn gần, xem xét tiểu tuyệt không phải bình thường cao thủ, thấp nhất cũng là này vượt qua cấu nguyên cảnh, đặt đến khí hải chi cảnh siêu nhiên cao thủ. Người này, đúng là Lâm Tầm. Nếu như nói Cố Nguyên cảnh có thể khai tông lập phái, như vậy khí hải cảnh mà nói, cũng đủ để trong Phi Giang quận sáng tác xuất một cái không lớn không nhỏ tông môn. Rất hiển nhiên, cái này Lâm Tầm tiểu đạt đến một bước này. Hơn nữa, Lâm Tầm còn không phải thông thường khí hải cảnh cao thủ. Để cho hạ xuống, ta tìm các ngươi chỉ chủ có chuyện. Lâm Tầm nhìn xem chắn trong sân một đám nữ tu, thản nhiên nói. Lâm Tầm trong nội tâm vẫn còn cười thầm, tiểu tử này vậy mà đi tới một cái nữ tu thế lực làm một cái chỉ chủ, thật đúng là có một ít ý tứ. Hắn vừa mới nghe được nguyên một đám nữ tu hô Diệp Huyền Vi chỉ chủ, sao có thể không biết Diệp Huyền hiện tại chính là Bách Hoa chỉ chủ. Bất quá nói trở lại, cái này ngắn ngủi thời gian không gặp, tiểu tử này thực lực ngược lại là tăng trưởng rất nhanh, vậy mà tiến nhập Cấu Nguyên cảnh. Lâm Tầm trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Tốc độ này, có chút kinh người. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì cho ngươi vào xem chỉ chủ? Chúng ta chỉ chủ nhận thức ngươi sao? Một cái nữ tu la lớn. Tiểu nữ hoa, chứng kiến trưởng bối này tấm tư thái, phải hay là không quá khách khí một ít? Lâm Tầm cười lắc đầu, hắn lười cùng những vãn bối này so đo, nhân tiện nói, tiểu tử, ngươi như quả không ngoài tới gặp ta mà nói, ta liền đem các ngươi cái này bách hoa chỉ hủy đi. Ngày đó ngươi nhưng mà đã đáp ứng ta đấy, ta dùng một cây vụ lý khán hoa đổi, ngươi không phải là quên hết đi. Diệp Huyền nghe xong thanh âm bên ngoài, lập tức cả kinh. Vội vàng tiểu từ trên giường bỏ lên. Bách hoa chỉ một đám hồng y nữ tu chứng kiến Diệp Huyền đứng dậy, vội vàng mở ra thông đạo. Diệp Huyền xem xét kia mà vậy mà thật là Lâm Tầm, lập tức khẽ giật mình, chợt không người một cái, nói, Diệp Huyền bái kiến tiền bối, vừa rồi bách hoa chỉ nữ tu không hiểu chuyện, mở miệng không lo, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Cũng là Diệp Huyền rời đi vội vàng, không cách nào hướng tiền bối nói ra. Tiểu Tĩnh, còn không mau hướng tiền bối xin lỗi. Cái kia bị gọi là, tên là Tiểu Tĩnh nữ tu sĩ lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng Lâm Tầm hô một câu tiền bối thỉnh tha thứ. Nàng biết rõ, Diệp Huyền là đang giúp nàng bỏ qua. Người trước mắt, liên Diệp Huyền cũng phải gọi tiền bối, nếu là thật sự đem nộ xuống, ai chống đỡ được. Mỗi một cảnh giới lớn kém, đều là cách biệt một trời, người trước mắt, có thể được Diệp Huyền hô một tiếng tiền bối. Rõ ràng là khí hải cảnh cao thủ, bách hoa chỉ thực lực bây giờ, làm sao có thể chống đỡ được một gã khí hải cảnh cao thủ, căn bản không khả năng. Bái kiến tiền bối. Bái kiến tiền bối. Bách hoa chỉ một đám nữ tu chứng kiến Diệp Huyền hô lên tiền bối, cũng nhất thời nhao nhao hô. Tốt rồi, ta chính là tới tìm ngươi, không có phiền toái nhiều như vậy khuôn sáo cũ. Lâm Tầm ngược lại là một lượng không bị trói buộc vẻ, nói ra, sẽ không là đã quên lời ta từng nói đi. Vãn bối đương nhiên sẽ không quên. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ta hiện tại tiểu mang ngươi đi, đã có người cho ta truyền ra tin tức, vị đại nhân kia bệnh tình tăng thêm, cần phải nhanh cứu trị, rất nhiều y sư đã chạy tới đi qua, không biết có thể hay không có hiệu quả, ngươi cũng mau điểm theo ta đi sang đi. Lâm Tầm chậm rãi nói ra, dứt lời này, liền là một thanh muốn nắm Diệp Huyền. Diệp Huyền trong nội tâm sững sờ. Cái này Lâm Tầm giống như này đối với tin y thuật của mình không thể. Tiền bối đợi đã nào. Tiêu Ly chứng kiến Lâm Tầm không nói hai lời, muốn mang theo nhà mình chỉ chủ đi, ở đâu chịu nguyện ý, lúc này một bước đi ra, nói ra. Những thứ khác bách hoa chỉ nữ tu cũng nhao nhao la lên, sốt ruột vô cùng. Người kia là ai, tại sao có thể tùy tiện mang các nàng chỉ chủ đi? Tiền bối muốn mang chúng ta chỉ chủ đi nơi nào? Tiêu Ly sốt ruột hô. Ta muốn dẫn hắn đi cứu một người. Lâm Tầm nhảy lên lông mày, nói, tiểu cô nương, ngươi tốt nhất đừng núp đích, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không muốn khi dễ văn bối. Tiêu Ly, ta không sao, ngươi đi về trước đi. Diệp Huyền cười an ủi. Không được. Tiêu Ly lông mày kẻ đen cau lại, nói, chỉ chủ muốn đi đâu, ta cùng theo một lúc đi. Ta nhất định phải thời khắc bảo hộ chỉ chủ an nguy, có lẽ tiền bối không ngại mang nhiều ta một người đi. Ồ. Lâm Tầm bật cười lớn, nói, ta là không sao cả, chỉ cần tiểu tử này có thể cứu người, ta mang bao nhiêu người đều được. Đi thôi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Chỉ chủ sư đệ, ta đi chung với ngươi. Tiêu Ly nói ra. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, được rồi, do các ngươi Tiêu Ly sư tỷ cùng đi ta đi ra bách hoa chỉ, việc nơi này vật do Yên Tĩnh trưởng lão quản lý, nhớ lấy tại ta hồi trước khi đến, không muốn gây chuyện thị phi. Vâng, vâng. Chỉ chủ bảo trọng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đi thôi. Tiêu Ly cùng theo sát phía sau. Lâm Tầm mang theo Diệp Huyền cùng Tiêu Ly ly khai. Chỉ chủ bảo trọng. Rất xa. Còn có một chúng bách hoa chỉ nữ đệ tử không thôi tiễn đưa âm thanh. Chương 49, Quốc sư. Diệp Huyền cũng không biết Lâm Tầm muốn dẫn mình đi nơi nào, tóm lại, hắn chỉ biết, mình là muốn đi trị liệu một người, hơn nữa thân phận còn không thấp bộ dáng, quan trọng nhất là, cái này đại nhân, tựa hồ bệnh nặng không nhẹ. Tiền bối là muốn mang ta đi trị liệu ai? Phi trên không trung, Diệp Huyền nhịn không được lên tiếng hỏi. Một cái đại nhân. Lâm Tầm lườm Diệp Huyền liếc, thản nhiên nói, tới chỗ ngươi sẽ biết. Diệp Huyền thầm nghĩ hỏi nhiều như vậy y sư đều không có chữa cho tốt vị đại nhân này, mình đi, có thể quản chỗ ích lợi gì. Không biết là tình huống như thế nào, cũng không biết là muốn chữa trị người là ai, lại càng không biết đạo y trị không được kết cục là cái gì, hắn cho dù có buồn sự kia, cũng không muốn đi cứu a. Lâm Tầm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhếch miệng lên, hiển nhiên là nhìn ra Diệp Huyền nghĩ cách, nói, tiểu tử, ngươi muốn nửa đường bỏ cuộc có thể không dễ dàng như vậy, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu như nhiều như vậy y sư có thể chữa cho tốt vị đại nhân kia thương thế, ta còn tìm ngươi làm cái gì? Bất quá ngươi yên tâm, cứu không tốt cũng sẽ không giết ngươi. Nói cách khác, không biết phải chết bao nhiêu y sư rồi, cái nào y sư còn dám cho đại nhân chữa bệnh? Tiền bối đã hiểu lầm, Diệp Huyền cũng không ý tưởng này. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, nhưng mà ngoài miệng nhưng lại nói tiếp dối. Thật đúng là đừng nói, hắn không thường nói dối, có thể nói lên dối đến mặt không chân thật đáng tin. Cho là có cái kia thiên phù à? Thật sao? Lâm Tầm tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Diệp Huyền. Chúng ta chỉ chủ chưa bao giờ nói dối. Tiêu Ly chậm rãi nói ra. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy, chạy nhanh chạy đi đi. Lâm Tầm cơ cơ ống tay áo. Tiền bối là muốn mang chúng ta đi ở đâu cứu vị đại nhân kia? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, thiên đình quần thổ, chi mộng thương hội. Chi mộng thương hội. Diệp Huyền kinh ngạc nhẹ gật đầu. Chi mộng thương hội. Chưa nghe nói qua. Cũng không phải chi mộng thương hội không có tên tuổi, mà là hắn quá cô lậu quả văn. Chi mộng thương hội. Tiêu Ly thì là hơi kinh hãi. Có lẽ Diệp Huyền không biết chi mộng thương hội thanh danh, có thể là nàng nhưng lại rõ rõ ràng ràng. Cái này chi mộng thương hội chính là cả trong thần quốc, lớn nhất một nhà thương hội. Này thương hội trải rộng lấy toàn bộ thiên bạch đế thần quốc, có thể vị độc đại lấy không biết bao nhiêu nguồn cung cấp. Hắn thương hội mỗi một năm lấy được mặc đan. Chỉ sợ đều là một số giá trên trời. Bách hoa chỉ điểm ấy mặc đan số lượng, bao nhiêu cũng có mấy ngàn, có thể là cùng cái này chi mộng thương hội vừa so sánh với, vậy đơn giản chính là cách biệt một trời rồi. Cả hai căn bản không có cách nào khác so. Chẳng lẽ là chi mộng thương hội vị nào đại nhân đã có vấn đề? Lâm Tầm mang theo Tiêu Ly cùng Diệp Huyền sinh sôi vượt qua Phi Giang quận. Mặc dù là dùng Lâm Tầm tốc độ, ba người phi trên không trung cũng là hao tốn 2 ngày 2 đêm thời gian. Mới vừa rồi là đến đó ngàn đỉnh quận, và dùng 3 năm cái canh giờ, cuối cùng là đến một chỗ tên là Bạch Dương Thành tu tiên giả chi thành. Cái này Bạch Dương Thành danh tự lấy tục khí vô cùng, nhưng lại đựng đồng nhất định ngụ ý. Năm đó có một danh tu tiên giả, tu luyện công pháp, vi cửu trắng nguyên thuật nghe nói có thể triệu hoán cửu trắng pháp tướng. Mà người này, cũng là tự xưng cửu trắng lao tổ. Cửu trắng lao tổ năm đó xem cái này Bạch Dương Thành mà thổ bao la, linh khí sung túc. Chính là ở chỗ này mở rộng một cái tu tiên giả thành trì, không nghĩ Bạch Dương Thành một phát dương, thật đúng là to lớn lên. Bạch Dương Thành lịch sử đã lâu, sự bao la so một sơn môn còn muốn lớn hơn không ít. Không thiếu có thể nhìn thấy Bạch Dương Thành nội bay múa nguyên một đám tu tiên giả, này địa linh khí bảng bạc sung túc, ngược lại là tụ tập không số ít số lượng tu tiên giả. Mà lúc này, ngoài thành bay vào Bạch Dương Thành 3 người. Người đến người phương nào, muốn vào Bạch Dương Thành, cần phải giao dư 5 viên mặc đan. Bạch Dương Thành thủ vệ phi thiên vị tu tiên giả là lớn. Đây là quy củ. 3 người này tự nhiên chính là Diệp Huyền bọn người. Lâm Tầm chứng kiến thủ vệ vệ vậy mà hướng phía mình muốn mặc đan, bất đắc dĩ cười cười, chật vỗ túi chữ vật, xuất ra một tấm lệnh bài, nói, có này lệnh bài, không cần cầm mặc đan đi à nha. Chuyện này, thủ vệ vệ chứng kiến lệnh bài kia, mơ hồ một chút, chính là quá sợ hãi, lúc này một cái cung kính, nói, nguyên lai là trong thương hội Lâm tiền bối. Mới vừa rồi là vãn bối vô ý mạo phạm, mong rằng tiền bối không nên trách tội, lấy tiền bối thân phận, Bạch Dương Thành nào dám giống tiền bối yêu cầu mặc đan. Bạch Dương Thành có một quy củ, khí hải cảnh cao thủ có thể miễn đi mặc đan. Mà Lâm Tầm không chỉ có là khí hải cảnh, vẫn là khí hải cảnh bên trong cao thủ, càng có nhất trọng đại thân phận, làm sao có thể yêu cầu mặc đan. Diệp Huyền chứng kiến thủ vệ vệ cao như thế hô cái này Lâm Tầm, trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới, cái này Lâm Tầm như thế thân phận, còn muốn bị hắn hô làm đại nhân người. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khí hải cảnh phía trên cao thủ nhân vật. Này loại nhân vật, có lẽ sẽ rất ít xuất hiện thương thế cùng bệnh nặng đi. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Càng là thực lực cường hãn, lại càng làm khó dễ dùng xuất hiện khó có thể chữa trị bệnh nặng. Tu tiên giả. Như thế nào tu tiên? Vì chính là thoát khỏi phàm tục bên trong thương thế làm trọng bệnh, do đó đạt tới trường sinh đỉnh, rời đi phàm trần hết thảy, tất nhiên là thực lực tu vị càng mạnh, càng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì bệnh nặng. Đương nhiên, một khi xuất hiện, cái loại này bệnh nặng, đích thị là liền cao minh y sư đều khó mà trị hết bệnh nặng rồi. Ba vị tiền bối xin mời. Bạch Dương Thành thủ vệ cung kính nhìn về phía Lâm Tầm ba người, nói ra. Đợi đến ánh mắt của hắn chứng kiến Tiêu Ly lúc, không khỏi nao nao. Thầm nghĩ cô nương này tuổi còn trẻ, không chỉ bộ dáng xanh xinh đẹp, tu vị cũng là như thế lợi hại. Bất quá cô nương này vì sao theo sát lấy thiếu niên này sau lưng, một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Bạch Dương Thành thủ vệ vị trí trong nội tâm âm thầm đố kỵ, thầm nghĩ Diệp Huyền hơn phân nửa không biết là gia tộc lớn nào hoặc là tu tiên môn phái thanh niên tài tuấn rồi. Tốt rồi, đi thôi. Lâm Tầm khoát tay áo. Sau một khắc, ba người chính là tiến nhập Bạch Dương Thành nội. Một đường đi về phía trước, mãi cho đến một tòa lơ lửng liên hoàn 30 tòa tím cắt trước. Đại thủ Buddha. Diệp Huyền nhịn không được sợ hãi than nói. 30 tòa tím cắt tại đây giống như lơ lửng ở giữa trời cao, chỉ sợ dưới đáy khẳng định có lơ lửng đại trận chống đỡ lấy, mà tím cắt liên hoàn cùng sở hữu 30 mấy tòa, một cắt vòng quanh một cắt, mà các thượng long phi phượng vũ viết vài cái chữ to, đúng là này chi mộng thương hội bất quá, đây vẫn chỉ là phân thương hội. Theo này bên phải viết một cái náo nhiệt phân chữ, đã là có thể nhìn ra được. Tiêu Ly kiến thức rộng rãi, có thể là cũng không có thấy qua như vậy lơ lửng giữa không trung lầu cát, không khỏi thở dài, lúc nào Bách Hoa chỉ cũng có thể kiến tạo ra bộ dáng như vậy. Hoàn toàn chính xác là đại thủ bút. Chi Mộng Thương Hội trước thỉnh thoảng biết bay tới một người cái tu tiên giả, hiển nhiên là ý định tiến vào Chi Mộng Thương Hội trong. Vào đi thôi. Lâm Tầm mỉm cười, nói ra. Ừm. Vừa mới đi vào Chi Mộng Thương Hội ở bên trong, Lâm Tầm thần sắc tiểu nghiêm túc rất nhiều. Đứng chắp tay, đi nhanh đi về phía trước. Thương hội bên trong có lấy không chút ít tu tiên giả, thậm chí trong đó, không thiếu khuyết này cấu nguyên cảnh cao thủ. Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão đã trở về. Bái kiến Lâm trưởng lão. Lúc này, nguyên một đám trong thương hội tỷ nữ đuổi tới Lâm Tầm trước mặt, khi nhìn đến Lâm Tầm trở về, không khỏi là khẽ không người, cung kính bái kiến nói. Có thể nhìn ra được, Lâm Tầm tại đây chi mộng thương hội ở bên trong, địa vị không nhỏ. Quốc sư ra thế nào rồi? Lâm Tầm nhíu mày, trầm giọng hỏi. Tỷ nữ hạ thấp người nói ra, đại trưởng lao thỉnh không ít đạo y thế gia y sư, cũng đến quốc đạo y thế gia trưởng cấp 3 Dương Lưỡng sư huynh muội thỉnh đi qua, hiện tại cũng tại liên tiếp trợ giúp quốc sư xem trị, chỉ không biết kết quả. Đại trưởng lão, Lâm Tầm đứng chắp tay, nhíu mày thở dài, hy vọng hắn thỉnh y sư có chút tác dụng đi, những đạo y đó thế người nhà tâm cao khí ngạo, tổng dùng vi nắm trong tay mình điểm y thuật, tự không coi ai ra gì, có thực học lại có bao nhiêu. Không biết có thể hay không trị liệu tốt quốc sư. Này tỷ nữ không dám nhiều lời. Tại đây trong thương hội, đại trưởng lão cùng Lâm Tầm chính là lưỡng đại cự đầu. Các nàng những. Này thân là hèn mọn lấy, ở đâu có thể chọc được. Tốt rồi, mang ta đi quốc sư chỗ đó đi. Lâm Tầm nói ra. Vâng. Mấy cái tỷ nữ đều là một hạ thấp người, phân ra một cái tỷ nữ, mang theo Lâm Tầm tiến nhập thương hội ở trong chỗ sâu. Diệp Huyền thì là trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Cái này phải cứu người là ai? Quốc sư. Tỷ nữ đem Diệp Huyền ba người dẫn tới liên hoàn 30 tòa tím trong các một các, này các thực sự không phải là thương hội chi các, hiển nhiên đúng là người quốc sư kia bệnh nặng tính dưỡng chi địa. Quốc sư đại nhân ngay ở chỗ này, mà cũng không có thiếu đức cao vọng trọng ý sư, tương tự tại đây trong các. Tỷ nữ cung kính nói, ta biết rồi, ngươi lùi ra đi. Lâm Tầm thản nhiên nói, dứt lời lời này, chính là dẫn Diệp Huyền ba người, tiến nhập trong các. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, có lệnh bài không có lệnh bài. Vừa mới nhập các, Diệp Huyền đánh giá một vòng, nhưng lại phát hiện cái này trong các có không ít người, đến một chút, thấp nhất cũng là có này 40, 50 người, mà những người này, thấp nhất cũng là cấu nguyên cảnh cao thủ, thậm chí rất cao người, còn có đạt đến khí hải cảnh cường giả. Diệp Huyền khẽ cho mày. Hắn có thể nhìn ra được, những người này, đều là y sư. Hơn nữa trên người y sư khí tức, đều là thập phần nồng đậm. Không chỉ có là y sư, chỉ sợ trong đó, còn không thiếu khuyết một số cao thủ. Người quốc sư này bị bệnh gì, mời tới nhiều như vậy y sư, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn chưa có xuất hiện kết quả gì. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Lâm Tầm, ngươi cái này mang tới là người nào? Mà đúng lúc này, cái này trong các, cùng là có ba người hướng phía Diệp Huyền chờ người đến tới. Ba người này cầm đầu là một gã có đầu tóc màu đỏ hồng lão giả, mà lão giả sau lưng thì là theo chân một thanh niên cùng một gã tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, một nam một nữ này trên người đều có được nồng nặc y sư khí tức, hiển nhiên là lưỡng người trẻ tuổi rất có thực lực y sư. Dương Trận. Lâm Tầm hơi híp mắt một cái, nhìn về phía cái này đầu tóc màu đỏ hồng lão giả. Lão giả này chính là Chi Mộng Thương hội bên trong đại trưởng lão, chính là hắn ở đây thương hội bên trong đối thủ một mất một còn, thực lực đồng dạng đạt đến khí hải đỉnh phong, thường năm trôi qua, không ít nhằm vào hắn. Giữa hai người cũng buộc phát qua không ít ngoài sáng trong tối chiến đấu, tuy nhiên lại không người có thể làm gì được rồi đối phương. Lâm Tầm, ta hỏi ngươi đâu rồi, quốc sư bệnh tình nguy kịch, sinh tử khó liệu, ngươi cái này mang tới là cái gì y sư, quốc sư tĩnh dưỡng địa phương, há lại người bình thường có thể vào, lưỡng mao đầu tiểu tử, ngươi dẫn hắn để làm gì? Dương Trận lạnh giọng nói ra, chợt quét qua Diệp Huyền cùng Tiêu Ly. Ngươi nói ta, ngươi mang tới, không đồng dạng là lưỡng mao đầu tiểu tử. Lâm Tầm trầm giọng nói. Dương Trận ha ha cười nói, ta mang tới nhưng mà y sư. Cào Trung Dương lão đệ, làm phiền ngươi sang thoáng một phát đạo y thế ra lệnh bài. Đứng sau lưng hắn nam nữ trẻ tuổi, chính là Cao Trung Dương sư huynh muội. Cao Trung Dương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, suy cười một tiếng, đang khi nói chuyện, xuất ra một tấm lệnh bài, mà lệnh bài kia thượng viết hai cái đạo y chi chữ. Ta là đạo y thế gia liên minh người của Cao gia, Chánh tông đạo y thế gia y sư, ngươi đâu này? Cao Trung Dương dứt lời lời này, con mắt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng đồng nhất cái lệnh bài thật đúng là có tác dụng. Chính là vừa lấy ra lệnh bài. Một cái lệnh bài, tự có thể đại biểu mình là y sư rồi hả? Hôm nào mình còn muốn làm cho cái như vậy một tấm bảng nhỏ, vừa lấy ra lệnh bài, tự có thể đại biểu thân phận của mình, nhiều đơn giản. Nếu không xuất hành thời điểm, người khác còn đem mình làm tên lường gạt, cái này Dương Trận tuyệt đối đoán xuất mình là y sư rồi, có thể là còn như vậy hỏi, rõ ràng là không đem mình để vào mắt. Mà Cao Trung Dương, rất hiển nhiên chính là cùng Dương Trận là trên một đường thẳng người. Ta không có lệnh bài. Diệp Huyền giang tay ra trưởng. Không có lệnh bài ngươi tới nơi này làm gì? Cao Trung Dương bên người sư muội, vậy có lấy thức tha dáng người thanh tú nữ tử lớn tiếng nói ra. Diệp Huyền mới vừa rồi còn xem cô gái này bộ dáng đẹp mắt, mà lại khí chất ôn nhuận hiền thục, nhưng bây giờ xem xét, ấn tượng lập tức giảm xuống rất nhiều. Cái này Cao Trung Dương sư muội bộ dáng thật là tốt xem, có thể xưng thượng là một mỹ nữ, bất quá cùng Tiêu Ly vừa so sánh với, vô luận là khí chất vẫn là bộ dáng, đều kém một mảng lớn. Người so với người làm người ta tức chết, nói lên nàng và Tiêu Ly, hai người kia căn bản tiểu không cùng một đẳng cấp đấy. Ngươi hỏi ta không có lệnh bài ở chỗ này làm cái gì? Diệp Huyền vi vi nhất thiêu lông mày, nói, ta là y sư. Buồn cười, không có lệnh bài, ngươi hành động cái gì y sư? Ở đâu xa lăn chạy đi đâu? Cao Trung Dương cười nhạo nói. Toàn bộ trong lầu cát, cũng truyền tới vụn vặt lẻ thẻ vài đạo tiếng cười nhạo. Diệp Huyền meo mắt lại, chứng kiến hai người này đối với mình như thế lời nói lạnh nhạt. Cũng lời khách khí, nói thẳng, ai nói, không có lệnh bài cũng không phải là y sư rồi hả? Ngươi có ý tứ là nói, để cho một con heo cầm lên lệnh bài, hắn cũng có thể làm y sư rồi hả? Ngươi có ý tứ gì? Cao Trung Dương sư muội Vân Linh Linh trao mày một cái, hỏi. Muốn chết? Vân Linh Linh không hiểu Diệp Huyền trong lời nói là có ý gì, Cao Trung Dương làm sao có thể không hiểu? Diệp Huyền đây rõ ràng là biến tướng mắng bọn họ là heo. Tiếng nói rơi thôi, Cao Trung Dương cũng nhịn không được nữa. Trong tay mọc lan tràn một bả linh kiếm, chính là một vận chân khí xôn xao bắt lửa diễm, hỏa diễm thiêu đốt tại trên thân kiếm, một kiếm xét qua, hỏa diễm mọc lan tràn, trong nháy mắt thời gian, chính là hướng phía Diệp Huyền sinh sôi giết tới đây. Diệp Huyền hơi híp mắt một cái, còn không có đợi hắn xuất thủ, bên cạnh Tiêu Ly chính là nhìn không được rồi, vỗ túi chữ vật, trong tay linh kiếm chém xét qua, ào ào xôn xao, liền là vận hành chân khí xuất 30-50 đạo kiếm khí vờn quanh tại quanh thân, lại một chạm. Đón Cao Trung Dương chính là đánh qua. Nhắc nhở ngươi một việc, tốt nhất đối với nhà của chúng ta chỉ chủ khách khí một điểm. Tiêu Ly lông mày kẻ đen nhíu lên. Nàng đi theo Diệp Huyền đến chỗ này, vốn là vì bảo hộ Diệp Huyền. Làm sao có thể khiến người ta khi dễ Diệp Huyền? Tuy nhiên Diệp Huyền thực lực so với nàng còn muốn lợi hại hơn một phần. Cao Trung Dương chỉ cấu nguyên hậu kỳ, ở đâu là cấu nguyên đỉnh phong Tiêu Ly đối thủ. Nhướng mày, chính là vội vàng phòng ngự. Chỉ là một hô hấp công phu, tiểu rơi thế hạ phong. Vân Linh Linh chứng kiến sư huynh mình cùng người giao thủ vậy mà cùng người giao chiến không địch lại, cũng vỗ túi chữ vật, ngân kiếm lộ ra, lấy khí vận kiếm, cũng phải giúp mình sư huynh. Diệp Huyền chứng kiến Vân Linh Linh cùng Cao Trung Dương vậy mà lấy nhiều khi ít, há có thể để cho hắn như nguyện, lạnh giọng nói ra, lấy nhiều khi ít, cầm lệnh bài cũng tiểu có chuyện như vậy sao. Nói xong, hắn cũng một tá tây bình kiếm, liền muốn đối với nảy Vân Linh Linh mà đi. Dương tay. Dương Trận trầm giọng hừ lạnh. Hắn lạnh lùng quét qua. Bàng bạc chân khí đột nhiên theo trong thân thể tràn ra, cơ thể hơi chấn động, chỉ một thoáng, toàn bộ lầu các đều phảng phất kịch liệt một cái lắc lư, vậy thật hóa khí làm bàn tay vô hình, cắm vào Diệp Huyền bốn người trong khi giao chiến, lại chân mạnh mẽ động một cái, này Cao Trung Dương cùng Vân Linh Linh tiểu lui về sau trọn vẹn 7-8 trượng, đã đi ra chiến đấu chi vòng. Bất quá làm được những này, hắn còn không có bỏ qua. hai mắt meo lại ở bên trong, lóe lên ngoan ý. Hắn đem Cao Trung Dương bước ra chiến cuộc, bổn ý không là Cao Trung Dương, mà là chân khí tức thì thay đổi phương hướng, lại là muốn cho Diệp Huyền cùng Tiêu Ly một hạ mã huy. Như thế bàng bạc chân khí, tung là không có ngưng tụ ra pháp thuật, có thể chỉ cần chân khí, cũng đủ làm cho Diệp Huyền uống Tiêu Ly không có cách nào phản kháng. Khí hải cảnh cao thủ, ưu thế lớn nhất tiểu là chân khí mênh mông như biển, trong cơ thể ngưng tụ thành thực khí hải dương, xa hoàn toàn không phải cấu nguyên cảnh loại này vững chắc chân khí giai đoạn, có thể so sánh. Dương Trận, ngươi muốn làm gì? Lâm Tầm chứng kiến Dương Trận vậy mà thừa cơ muốn đối với Diệp Huyền cùng Tiêu Ly động thủ, tay phải không khí hư vô một chảo, một đoàn chân khí đột nhiên bao phủ tại Tiêu Ly cùng Diệp Huyền trên người, sau một khắc, lại một cái va chạm, đối với hướng về phía Dương Trận đích thực khí, cả hai giữ lẫn nhau một lát, trong lúc mơ hồ, cân sức ngang tài. Rốt cục, chân khí chạm vào nhau đạt đến tới hạn, Dương Trận cùng Lâm Tầm bất phân cao thấp. Diệp Huyền cùng Tiêu Ly tất cả lùi một bước. Dương Trận, cái này là ngươi quản giáo nhà mình vãn bối hay sao? Lâm Tầm trầm giọng nói. Dương Trận cười lạnh nói, hắn có thể không phải của ta vãn bối, hắn là đạo y thế người nhà, ta mời tới y sư, là tới cho quốc sư đại nhân chữa trị. Ngược lại là người của các ngươi nói năng lô mãng, lại quái được rồi đạo y thế người nhà. Hơn nữa Lâm Tầm, ngươi chọn y sư ánh mắt thật đúng là chênh lệch, cho dù ngươi và đạo y thế gia có cựu hận, thỉnh không đến đạo y thế người nhà, cũng không cần phải tìm hai cái không có nửa điểm lai lịch mao đầu tiểu tử vội tới quốc sư đại nhân chữa bệnh, vạn nhất có nửa điểm chỗ không đúng, trách nhiệm ngươi gánh vác. Lâm Tầm muốn nói chuyện, có thể là đợi đến muốn lúc nói, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Hắn buồn ý là để cho Diệp Huyền đi thử một chút, thật muốn xuất một sự tình, hắn như thế nào gánh chịu. Nếu như có thể trị hết, trì chủ hắn tự nhiên hội trị, nếu như trị không chữa khỏi lời nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giáng tội tại sở hữu tất cả y sư? Tiêu Ly lạnh giọng nói ra. Dương Trận vừa định muốn nói chuyện đối phó Tiêu Ly. Đúng lúc này, trong phòng, nhưng lại đột nhiên đi ra một ông già. Lão giả này một cỗ cả người đều nhét vào ấm sắc thuốc khí tức, hai mắt đục ngầu không ánh sáng, chậm rãi từ giữa phòng bên trong đi ra, quăng ở sau lưng một cái đại la khung, phảng phất lên núi hái thuốc lao đầu tử. Có thể mặc dù là như vậy một cái lao đầu tử, tại từ giữa phòng ở bên trong đi lúc đi ra, nhưng lại không người dám có nửa điểm khinh thường, trên mặt đều là lộ ra ngưng trọng cùng kính trọng. Là Thanh Quang Thủ Tần Y Sư. Lâm Tầm âm thầm khẽ giật mình. Cái này Tần Y Sư thanh danh, có thể là xương thượng tiếng tăm lừng lấy rồi. Dương Trận chứng kiến lão giả này từ giữa phòng đi ra, lúc này tiến lên khách khí nói ra, Tần Lao Y Sư, quốc sư đại nhân bệnh ra thế nào rồi? Lão giả kia đi đường phảng phất ốc sen giống như, có thể ngẩng đầu tốc độ cũng không chậm, đục ngầu song mắt thấy Dương Trận, lắc đầu nói, thật là quái dị, ta nhìn hồi lâu, cũng không biết quốc sư được rốt cuộc là bệnh gì, liền tình huống như thế nào cũng không biết, làm sao chữa. Cổ quái A, trừ phi là đạo y xuống tới rồi. Đạo y kìa, mọi người đều là khẽ giật mình. Đạo y kìa, ở đâu dễ dàng như vậy tìm. Cái loại này y sư, mặc dù là đạo y thế gia, cũng liền này giải rác vài tên A. Chương 51, ta đi thử một chút đi. Liền tấn y sư đều không thể trị liệu thành công. Vậy còn có người nào có thể trị liệu thành công? Một cái y sư thở dài. Nếu như nói đang ngồi đều là đức cao vọng trọng y sư, như vậy cái này Tần y sư đều là y sư trong kiệt xuất nhất y sư. Người đã giả, y thuật cũng đều cố định rồi, tuy nhiên tự xưng là y thuật cao minh, có thể một đời mới y sư, chắc chắn sẽ có một chút thủ đoạn mới mẻ. Liên để cho đồng lứa nhỏ tuổi y sư đi xem một cái đi. Tần y sư chậm rãi đem nhắm lại ánh mắt của mở ra một tia khe hở. Nhìn về phía ở đây thượng duy nhất tứ người trẻ tuổi. Diệp Huyền, Tiêu Ly, Cao Trung Dương, Vân Linh Linh. Tân y sư chật chật hai cái, đột nhiên nhếch miệng hạ xuống, nói, tiểu tử này y sư khí tức đậm nha, không tệ, không biết là vị cao nhân nào môn hạ cao đồ. Hắn đang nói chi nhân, chính là Cao Trung Dương. Cao Trung Dương nhếch miệng một cái tự hào dáng tươi cười, nhàn nhạt liếc qua Diệp Huyền, hiển nhiên là đang giễu cợt. Mà sau một khắc, chính là cười nói, đa tạ tần tiền bối khích lệ. Vạn bối chính là đạo y thế gia cao gia, truyền thụ một thân y thuật chính là gia tộc tộc trưởng phụ thân đại nhân, kính đã lâu tần y sư, mong rằng tần y sư về sau có rảnh rỗi đến đạo y thế gia nội ngồi một lần. Hắc hắc, ngồi một lần, thì không cần. Tần y sư cười nhạt một tiếng, chợt nhìn về phía Vân Linh Linh, đục ngầu hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu người hết thảy, nhìn ước chừng một hồi, nói, cái tiểu nha đầu này y thuật giống như, y sư khí tức không đậm đặc, hơn phân nửa là ngày bình thường không có cố gắng qua đi. Nhắc nhở ngươi hạ xuống, y sư một đường, cẩn thận vi đại không nghĩ qua là cứu không được vi nhỏ, hại người là đại. Ngày thường không chăm chỉ, hại người hại mình a. Ngươi. Vân Linh Linh nghe thế, lúc này vừa trừng mắt, muốn nổi giận. Choe nu. À toa chấm nét linh linh. Cao Trung Dương lúc này ngừng Vân Linh Linh nói chuyện. Thầm nghĩ trong lòng chính mình sư muội thật không có lòng dạ. Cũng không khỏi sinh ra một phần ghen ghét. Xem người ta Diệp Huyền bên người nữ tử, không chỉ bộ dáng so sư muội hắn mạnh hơn nhiều đi, mà lại xuất thủ tàn nhẫn, thời cơ phát huy vừa đúng, một thân khí chất xem xét chính là xuất thân bất phàm. Hắn sư muội cố nhiên xuất thân bất phàm, có thể này thân khí chất cùng đối phương vừa so sánh với, quả thực là trên trời dưới đất. Hừ. Cao Trung Dương trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Tần tiền bối tuệ nhãn, sư muội ham chơi, y thuật sắc thực không tinh, để cho tiền bối chê cười. Cao Trung Dương kiên trì nói ra. Tần y sư bất hồi ứng cười cười, chợt đem ánh mắt xem ở Tiêu Ly cùng Diệp Huyền trên người, nói, cái tiểu nha đầu này sẽ không y thuật, hẳn là đi theo bên cạnh tên tiểu tử này tới. Dứt lời lời này, hắn ánh mắt hoàn toàn đặt ở Diệp Huyền trên người. Diệp Huyền có chút chắp tay cười cười, nói, bái kiến Tần y sư. Hắn ngược lại là không có hô tiền bối. Tần y sư tuy nhiên đức cao vọng trọng, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, huống chi đối phương y thuật thế nào, hắn trong lòng cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm, cũng không thể như thế tùy ý hô tiền bối. Dựa theo gia gia của hắn nói, tại y thuật ở trên hô tiền bối loại chuyện này nhất định phải chú ý. Bằng không mà nói, đem hắn gia gia cái này đạo ý cho hô nhỏ hơn đi. Mà, Tần y sư nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt, thì là càng phát ra cẩn thận. Thời gian dần trôi qua, cặp mắt kia từ từ nheo lại. Một đám y sư không khỏi nghi hoặc. Tần y sư sâu như vậy sâu nhìn xem Diệp Huyền làm gì. Bình thường Tần y sư quan sát là một loại người thời điểm, hơn phân nửa đều là liếc đã nhìn ra một. Hai, mà quan sát hồi lâu còn không nói tiếng nào thời điểm, chính là đại biểu cho người kia không đơn giản. Nghĩ vậy, cả đám không khỏi xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái này Diệp Huyền? Thâm bất khả chắc. Tiểu gia hỏa, không đơn giản. Không đơn giản a. Tần lão y sư rốt cục nói chuyện, có thể là nói ra, cũng chỉ có cái này giải rác mấy chữ, dứt lời lời này, tần y sư lưng con cái sọn, vác lấy tay, đã đi ra cái này tử các. Mà toàn bộ trong tử phủ, lập tức cũng yên tĩnh trở lại. Không đơn giản. Cao Trung Dương sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn tuy là có ngốc, cũng biết rằng cái này không đơn giản đại biểu cho cái gì. Tần y sư nói hắn, chỉ là một câu không tệ, có thể là tán dương Diệp Huyền, nhưng lại một câu không đơn giản. Đối với tích chữ như vàng tần y sư mà nói, một câu không đơn giản, không biết nói ra bao nhiêu. Không ít y sư lại nhìn về phía Diệp Huyền thời điểm, hắn trong đôi mắt thần quang, dĩ nhiên đã có biến hóa vi diệu. Phía dưới có ai đi nhìn một chút quốc sư tình huống. Dương Trận sắc mặt trầm xuống, nói ra. Ta đi. Cao Trung Dương lạnh giọng nói ra, sư muội, chúng ta đi. Sau một khắc, hắn lưỡng chính là tiến nhập buồng trong. Cao Trung Dương trong nội tâm thầm hận. Hừ, tần lão đầu tên kia ánh mắt, hơn phân nửa là người đã già, mắt cũng lăn lộn. Vậy mà nói một cái không có chút nào lai lịch thổ y sư không đơn giản, ta liền muốn cho hắn biết, y thuật là muốn mình chứng minh đi ra ngoài, không phải ai khác khích lệ đi ra ngoài. Cao Trung Dương trong nội tâm hừ lạnh. Hắn lại đã quên một việc. Trị chi đạo, bản tâm vi thiện. Thực sự không phải là tranh giành tình nhân. Cứu chi nhân, chính là một y sư bản phận, cũng không phải là dựa vào y thuật, để chứng minh giá trị của mình. Lâm Tầm cũng không khỏi không mới ánh mắt đến xem kỹ người thiếu niên trước mắt này. Hắn trong nội tâm tin tưởng, đạt được tần y sư khích lệ, có thể là tuyệt đối không đơn giản. Này Cao Trung Dương thân là đạo y thế gia một đời thiên tài, chỉ đã nhận được một cái không tệ, nhưng mà Diệp Huyền, nhưng lại đã nhận được một cái không đơn giản. Hắn vốn cũng có một chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nghĩ cách, chứng kiến Diệp Huyền trên người y sư khí tức nồng đậm, chính là dâng lên kéo tới tâm tư. Tuy nhiên lại thật không ngờ, lại vẫn thật sự đoán đúng rồi. Diệp Huyền ngược lại là cái gì lời nói đều không có nói. An tĩnh ngồi trên ghế dựa, tựa hồ chuyện vừa rồi, đối với hắn mà nói, căn bản chính là giếng cổ không hề làn sóng mà thôi. Ngươi có không có tự tin trị liệu quốc sư thương thế? Lâm Tầm hiếm thấy mở miệng hỏi một câu. Không có. Diệp Huyền lắc đầu. Vì cái gì nói không có? Lâm Tầm nhíu mày. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, người đều chưa từng gặp qua, ta nói như thế nào có tự tin. Hơn nữa, vị kia tần y sư đều không thể phát hiện quốc sư đại nhân đến đáy ngọn nguồn là cái gì bệnh. Có thể gặp quốc sư đại nhân thương thế cực kỳ quỷ dị hiếm thấy, ta tài học sơ thiện, tuổi con nhỏ quá, lịch duyệt không bằng này tần y sư, nói không chừng giống như hắn, đi vào xem xét, liền cái gì cũng không biết, tiểu đi ra. Hắn nói nghe được lời này không có nửa điểm khiêm tốn, những câu là thật. Y sư một đường, lịch duyệt cực kỳ trọng yếu. Thực sự không phải là một quyển y thuật công pháp, có thể tạo nên một cái tuyệt hảo y sư đấy. Cẩn thận, y đạo bản tâm, lịch duyệt, rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Hắn từ nhỏ đi theo nhà mình đạo y ra ra gặp qua không ít tràng diện, coi như là tích lũy một ít lịch duyệt, có thể cùng những cái kia đức cao vọng trọng lao y sư so sánh với, còn kém thượng đi một tí. Cho nên, hắn đích thật là không có tự tin. Trong lòng của hắn cũng hết sức kỳ quái, cái kia quốc sư rốt cuộc là tình huống như thế nào, một cái lịch duyệt cực kỳ phong phú lao y sư, xem bệnh lúc, thậm chí ngay cả người rốt cuộc là tình huống như thế nào đều không thể đoán được, nếu như là trị không hết, thật cũng không chuyện kỳ quái gì. Có thể là ngay cả chẩn đoán được tình huống như thế nào đều chẩn đoán bệnh không ra, vậy thì cổ quái đến không thể lại cổ quái sự tình rồi. Cũng là, Lâm Tầm trong lòng cũng là lo lắng. Ước chừng đã qua nửa cái canh giờ. Vùng trong bên trong đi ra đến hai người này tự nhiên liền là Cao Trung Dương cùng Vân Linh Linh rồi. Chứng kiến Cao Trung Dương cùng Vân Linh Linh đi ra, Dương Trận lúc này tiến lên sốt ruột một bước, nói, ra thế nào rồi, có biện pháp trị liệu chưa? Cao Trung Dương sắc mặt không tốt lắm, dừng lại một lát. Nói, không có thuốc chữa. Cái gì? Dương Trận thần sắc đột nhiên biến đổi, ẩn ẩn có chút tức giận. Hoàn toàn chính xác. Trong lòng của hắn rất giận. Hắn lửa không phải quốc sư không có thuốc chữa, mà là cái này Cao Trung Dương éo biết nói chuyện. Cho dù thật sự không có thuốc chữa, cũng không có thể nói như thế à, không thấy được này tần y sư nói nếu như đạo y xuất thủ còn có hy vọng sao, mà Cao Trung Dương vậy mà đi lên đến một câu không có thuốc chữa. Chẳng phải là đang chủ yếu bọn họ Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư chết chắc rồi à? Nói như thế, quá tự đại rồi. Liên đạo ý đều không để vào mắt. Này Cao Trung Dương trong sững sốt, cũng ý thức được mình nói sai, lúc này sửa lời nói, là ta miệng kém cỏi, thực sự không phải là không có thuốc chữa, mà là vãn bối không có thuốc chữa. Vậy ngươi xem đi ra ngoài là tình huống như thế nào chưa? Lâm Tầm nhữ mày hỏi. Cao Trung Dương muốn nói mình nhìn ra cái gì? Nhưng mà tưởng tượng mình đi vào cả buổi. Cái kia quốc sư rốt cuộc là bệnh gì, bị cái gì tổn thương, nửa điểm đều nhìn không ra, nói như thế nào mình nhìn ra cái gì? Không có. Cao Trung Dương lạnh giọng nói ra, bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ rồi, quốc sư chi bệnh, không phải đạo y không thể cứu. Làm càn. Lâm Tầm nộ rên một tiếng. Sau một khắc nói ra, Diệp Huyền. Diệp Huyền trong nội tâm than nhỏ, chậm rãi đứng dậy, nói, ta thử một chút đi, Tiêu Ly theo ta đi vào chung. Bất quá có thể thành công hay không? Ta cũng không biết. Chương 52, trị liệu quốc sư. Cao Trung Dương cùng Vân Linh Linh trong nội tâm đều là âm thầm chửi bới Diệp Huyền không có khả năng thành công. Chửi bới là một bộ phận, tại trong con mắt của bọn họ, Diệp Huyền cũng căn bản không có khả năng thành công. Sư huynh ngươi không chữa khỏi bệnh, tiểu tử này làm sao có thể trị thật tốt? Vân Linh Linh nói ra. Cao Trung Dương chính là đạo y thế gia cao gia đệ nhất y thuật thiên tài, dù là tại riêng lớn đạo y thế gia liên minh trong đó, cũng là có thể được xếp hạng số chính là nhân vật. Hắn sư huynh làm nghề y nhiều năm, lịch duyệt sung túc, hắn sư huynh cũng nhìn không ra chỗ nào không đúng, cái kia Diệp Huyền tuy là có bản lĩnh ngất trời, lại có thể nhìn ra cái gì đến. Căn bản không khả năng. Diệp Huyền cùng Tiêu Ly tiến vào buồng trong nội. Chỉ vài bước qua đi, liền tới nơi này trong lầu các một chỗ trong gian phòng trang nhã. Cái này trong gian phòng trang nhã hiện đầy tranh thủy mặc, mà chút ít tranh thủy mặc hơn phân nửa đều là miêu tả lấy một cô gái, hoặc là phong cảnh thủy tú sơn thủy tranh vẽ, không khó nhìn ra. Căn phòng này chủ nhân, định là một cực kỳ hiểu hưởng thụ người, bất quá khác Diệp Huyền kinh ngạc là, cái này trong phòng chủ nhân giới tính. Gian phòng này bố trí, thiên hướng nữ tử phong cách. Tiêu Ly cười một tiếng, nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn cũng là như thế cho rằng. Lại đi về phía trước vài bước, vạch trần chống đỡ bức rèm tre, chính là chứng kiến này Ngọc nằm trên giường một người. Để cho Diệp Huyền ngạc nhiên là, cái này dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ thanh niên tuấn tú. Chuyện này, đẹp quá. Tiêu Ly nhịn không được sợ hãi thán phục. Nói là tuấn tú đến xưng hô người thanh niên này, tuyệt đối không có nửa điểm không thích hợp địa phương, thậm chí, còn có thật nhiều chưa đủ. Bởi vì, nam tử này, lớn lên thật sự là quá tốt nhìn, cái gì hình dung nam tử tử, đến trên người hắn, căn bản là không có cách hình dung xuất người nam nhân này khuôn mặt đẹp. Đẹp mắt khiến người ta hít thở không thông. Tiêu Liên Diệp Huyền cái này chân chân thiết thiết nam nhân thấy được, cũng nhịn không được đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Quá đẹp đẽ rồi. Đẹp mắt đến vô luận là nam người hay là nữ nhân, đều ghen ghét dung mạo của người đàn ông này. Sinh là nam tử, hắn là nam nhân đỏ mắt đối tượng, như sinh là nữ nhân, nàng đích thị là khuynh quốc khuynh thành, sắc nước hương trời, tuyệt sắc vô cùng. Bất quá cũng có thể phán đoán cái này mạo mỹ nam tử là một nam tử. Bởi vì hắn có hầu kết. Hơn nữa trên người dương cương khí tức, ẩn không gạt được. Quá! Quá đẹp đẽ rồi! Tiêu Ly tán dương! Cái này dung mạo, quả thực để cho nữ nhân ghen ghét. Diệp Huyền cũng dở khóc dở cười. Hắn cảm giác mình bộ dáng coi như nhìn được. không nói là phong lưu phong khoáng, có vẻ như Phan An, nhưng cũng là được xưng tụng phong nhã hào hoa, nhưng mà mình và nam tử này vừa so sánh với, quả thực là trên trời dưới đất trình độ, hai người căn bản không có gì chút nào chỗ có thể so. Tiêu Ly bộ dáng tuấn tú tuyệt sắc, cùng bộ dáng này xinh đẹp nam tử vừa so sánh với, cũng tương kiến hơi có vẻ kém rồi. Sao có thể có xinh đẹp như vậy nam nhân? Diệp Huyền thầm cười khổ nói. Quả thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Bất quá hắn cũng không có quên chức trách của mình, đi tới nơi này tản ra băng hàn chi khí giường ngọc trước, nhìn về phía cái này mạo mỹ nam tử. Ngươi nên còn có thể nói chuyện. Đang ngồi ở giường ngọc trước ngay mắt, Diệp Huyền cười nói. Mạo mỹ nam tử quả thật chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trước mặt sắc không có chỗ nào không đúng, cả người cũng không có nửa điểm bị thương bệnh nặng dấu vết. Ngươi đừng nói trước. Diệp Huyền nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này mạo mỹ nam tử. Cái này mạo mỹ nam tử, hiển nhiên đúng là Lâm Tầm cùng Dương Trận nói quốc sư. Một cái trẻ tuổi như vậy dung mạo xinh đẹp nam tử, dĩ nhiên là quốc sư. Thật quỷ dị. Diệp Huyền cau mày không ra, cũng không có nóng lòng bắt mạch, mà là hai mắt không chấp nhìn xem bộ dáng này tuấn tú vô cùng quốc sư. Trong ngoài đều không có bất kỳ chỗ không đúng. Không đúng. Diệp Huyền nhìn kỹ. Hắn cảm thấy cái này quốc sư chỗ không đúng, nhưng mà lại hết sức chăm chú quan sát lúc, rõ ràng có thể xác định có chỗ không đúng, Diệp Huyền lại thì không cách nào nhìn ra cái này chỗ không đúng, rốt cuộc là cái gì? Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc. Đây quả thực là hắn đụng phải tối quái chuyện tình. Vô luận là bệnh gì, cái gì thương thế? Hắn cũng có thể liếc nhìn ra một, hai, phân. Nhưng mà cái này quốc sư, hắn liếc vậy mà nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Biết rõ có chỗ không đúng, chính là nhìn không ra. Ta đã biết có chỗ không đúng, vậy thì thừa cơ bắt mạch. Diệp Huyền vươn tay. Nam trái nữ phải. Cái này quốc sư là nam. Tự nhiên muốn đáp tại tay trái thượng. Bình thường dưới tình huống, có thể không coi trọng những thứ này. Nhưng mà rất hiển nhiên. Đây cũng không phải là bình thường tình huống. Mạch tượng bình thường. Trong cơ thể bình thường. Huyết dịch chảy xuôi bình thường. Chân khí bình thường. Diệp Huyền đồng dạng đón lấy vậy quan sát, có thể là cuối cùng được ra kết luận, nhưng lại hết thể bình thường. Diệp Huyền thậm chí muốn trực tiếp hỏi. Người có bệnh không có bệnh. Nhưng mà liền chính hắn tin tưởng vững chắc, cái này quốc sư tuyệt đối có vấn đề. Có thể. Có thể hay không chị? Quốc sư Đức quáng lên tiếng hỏi. Không biết, ta lại nhìn một chút. Diệp Huyền hai mắt nhắm lại, trầm tư bắt mạch. Người. Người cùng bọn họ. Nói đồng dạng. Quốc sư bờ môi khẽ động, đột nhiên cười cười. Diệp Huyền hai mắt nhắm lại, nói ra, tuy nhiên ta nói rồi, ngươi có lẽ có thể nói chuyện nếu như vậy, nhưng ta cũng tương tự đã từng nói qua, ngươi tốt nhất đừng nói chuyện một câu nói như vậy. Không phải ngươi nói chuyện sẽ ảnh hưởng thương thế của ngươi, mà là ngươi nói chuyện, hội quấy rối ta xem xét ngươi tình huống trong cơ thể. Quốc sư mỉm cười, ngậm miệng lại. Diệp Huyền đem chân khí rót vào quốc sư trong cơ thể. Quan sát một lần, hết thể bình thường. Lại quan sát một lần, hết thể còn là bình thường. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền có một loại không có đường nào cảm giác. Lần thứ nhất làm nghề y xuất hiện loại cảm giác này. Nếu như nói La Hinh bệnh, hắn không cách nào trị, thì không cách nào yên tâm thoải mái, bởi vì La Hinh bệnh, bệnh nguy kịch, thương thế đã kéo quá lâu, hắn hoàn toàn chính xác không thể cứu vãn. Nhưng mà cái này quốc sư bệnh, tiêu phảng phất cách một chiếc gương, ngươi biết rõ hắn có vấn đề, lại thì không cách nào vượt qua này cái gương. Đau đầu. Diệp Huyền không chịu dương đôi mắt. Gia Gia đã từng nói qua, nam trái nữ phải. Thực sự không phải là một quy củ, mà là nam nữ cắt vào miệng bất đồng, nếu như bắt mạch đáp sai rồi địa phương, như vậy thì rất có thể xuất hiện biết rất rõ ràng đối phương có bệnh, lại quan sát đều là hết thể bình thường tình huống. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Như vậy ta xem xét hắn cũng là hết thể bình thường. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cái này quốc sư không là nam nhân, mà là một nữ nhân. Người ở đây chơi ta. Diệp Huyền hơi có chút nộ khí nói. Đây không phải chơi người sao. Ta chơi. Ngươi cái gì? Quốc sư thỉnh thoảng mà nói. Ngươi không phải là nam nhân, mà là nữ nhân. Diệp Huyền nói ra. Quốc sư đột nhiên mỉm cười, sáng trong con ngươi tựa hồ chiếu lấp lánh, nàng ánh mắt của nhìn xem Diệp Huyền, nói, ta. Ta hỏi ngươi, ta bao lâu đã từng nói qua, ta là một người nam nhân rồi hả? Nhưng mà ngươi khí tức là dương cương khí tức, thanh âm nói chuyện, đặc thủ, đều là nam nhân. Diệp Huyền nói ra. Quốc sư nụ cười kia càng thêm vui vẻ một phần. Nói ra, ta trang. Làm nam tử là chuyện của ta, có thể hay không? Nhìn ra, ta là nữ tử, đó chính là. Các ngươi y sư chuyện tình rồi, cùng ta gì? Làm. Nếu như các ngươi ngay cả ta là nữ, tử, cũng nhìn không ra mà nói, còn xem. Nhìn cái gì thương thế? Đúng lúc này, nàng thanh âm đã biến thành thanh âm của một cô gái. Giọng dịu dàng thở dốc. Oanh thanh yến ngữ. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi. Quốc sư. Dĩ nhiên là một cô gái. Quốc sư là cái gì? Hắn chỉ cần đầu óc không ngu ngốc, có thể đoán. Tay phải. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Cắt vào miệng không đúng, dĩ nhiên là không cách nào làm ra tối phán đoán chuẩn xác. Có thể là giờ phút này, hắn đã tìm được cắt vào miệng, đương nhiên sẽ không như bắt đầu đồng dạng, không cách nào đoán được chuẩn bị tình huống. Đổi tay bắt mạch. Thời gian dần trôi qua. Chân khí rót vào trong đó, bắt đầu quan sát tình huống. Chuyện này. Đây là cái gì? Diệp Huyền trong đầu xuất hiện một bức tranh vẽ. Sao? Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Có thể nhìn ra được, nàng tuổi thọ chỉ có 21 tuổi. Hắn là y sư, tự nhiên có thể căn cứ mạch tượng, nhìn ra một người tuổi. Nhưng mà, của nàng sinh cơ đồ, làm sao có thể như vậy? Chỉ có thể nói, không chọn vẹn đến, không có thuốc chữa. Mỗi người đều có sinh cơ đồ, chỉ có y sư phương mới có thể xem tới được. Mà theo sinh cơ càng ngày càng ít, hắn sinh cơ đồ sẽ càng phát ra không trọn vẹn, người sắp chết sinh cơ đồ hội không trọn vẹn 7 thành. Đợi đến sau khi chết, hội không trọn vẹn đến 8 phần. Có thể nói, không trọn vẹn đến 8 phần, đã nhiên chết rồi. Bởi vì vậy còn dư lại 2 thành, không đủ để chèo chống sinh cơ tồn tại. Nhưng mà nữ tử này, đúng là dĩ nhiên không trọn vẹn đến. 99.3. Chỉ có này cuối cùng sinh cơ chi hỏa, đau khổ thiêu đốt kiên trì. Chương 53, Lâm Chi Ngộng. Sinh cơ đồ, chính là tu tiên giả căn bản. Người chết phân 3 loại. Đầu tiên là linh hồn tại thể, thân lại tiêu vẫn, loại tình huống này, sinh cơ đồ chỉ còn lại có 2 thành. Loại thứ 2 thì là linh hồn phân cách thân thể, sinh cơ đồ chỉ còn lại có 1/2. Loại thứ 3 thì là tiến nhập luân hồi, hoặc dĩ nhiên đạo tiêu đã chết đến không cách nào vãn hồi cục diện. Chính là sinh cơ đồ. Gặp phải toàn diệt. Gặp phải toàn diệt, thực sự không phải là hoàn toàn hủy diệt. Nhân thể sinh cơ đồ. Đại biểu cho nhân chi sinh mệnh. Sinh cơ đồ ghi chép người theo tuế nguyệt mà biến mất sinh cơ, mới sinh lúc, sinh cơ đồ đầy đủ nhất, mà phong nhã hào hoa lúc, thiêu đốt sinh cơ hỏa diễm nhất lửa mạnh, đợi được theo thời gian sói mòn, tuổi thọ càng ngày càng ít, sinh cơ đồ cùng sinh cơ chi hỏa, sẽ càng phát không trọn vẹn không chịu nổi. Tu tiên giả. Nếu không đột phá tu vị. Cách mỗi một năm, sinh cơ đồ đều biến mất một ít gì đó. Một cái gần đất xa trời lão nhân, hắn sinh cơ đồ. Sẽ theo một cái hoàn mỹ không sức mẹ tranh vẽ, biến thành một cái rách mướp tranh vẽ. Nhưng mà mặc dù là như vậy, cái kia gần đất xa trời lão nhân, hắn sinh cơ đồ hơn phân nửa cũng chỉ là không trọn vẹn đến 8 phần. Nhưng mà, nữ nhân này, vậy mà không trọn vẹn đến trọn vẹn 99%. Duy chỉ còn lại có nhất kia thiêu đốt sinh cơ chi hỏa. Người bình thường không trọn vẹn đến 8 phần, mà nàng, so tiến nhập luân hồi chi linh hồn của con người sinh cơ đồ, còn muốn càng thêm không trọn vẹn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, song trong mắt lộ ra lấy rung động, lắc đầu cả kinh nói, đây tuyệt đối không có khả năng, sinh cơ đồ không trọn vẹn đến 99%, nàng làm sao có thể còn sống? Hắn ở đây muốn. Nàng làm sao có thể còn sống? Sinh cơ đồ không trọn vẹn 99%, tất cả sinh cơ toàn bộ hủy diệt, duy có một tia sinh cơ hỏa diễm đang khổ cực thiêu đốt, người như vậy, làm sao có thể còn sống? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Có. Không có. Biện pháp trị. Quốc sư lên tiếng hỏi. Diệp Huyền không có trả lời, thực sự không phải là hắn không trả lời cái này quốc sư, mà là hắn bây giờ không có tự tin. Hắn trong đầu tự hỏi có thể thi hành phương pháp xử lý. Sinh cơ đoạn thiếu, cái này chính là nói, một cái tử vong tiến đến, tuổi thọ đều không có chi nhân, bản là sinh tử quy luật một trong, trừ phi tu vị tái tiến một bước, tuổi thọ nhiều ra một chút, phương mới có thể thoáng nghịch chuyển cái này sinh tử quy luật, chỉ bằng vào ý thuật. Căn bản cứu không được một cái tuổi thọ không có mấy chi nhân. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Cái này quốc sư để cho nhất người tuyệt vọng địa phương, thực sự không phải là nàng có bệnh trong người, cũng không phải là nàng có thương tích thế trong người, mà là nàng. Tuổi thọ đến đầu. Diệp Huyền suy đoán, cái này quốc sư, hơn phân nửa là dùng một loại tiêu hao tuổi thọ huyết tế thuật, đại lượng tiêu hao bản thân thọ nguyên, làm cho sinh cơ ít ỏi không có làm ấy. Sinh tử có quy luật. Một cái tánh mạng đến cùng lão nhân, làm sao chữa? Này là bởi vì quả một trong, tuy là y đạo thông thiên, cũng vô pháp trị liệu. Hả? Không đúng. Diệp Huyền trong nội tâm trầm tư không nói. Cái này quốc sư, dùng là tiêu hao thọ nguyên cấm thuật, cho nên mới làm cho sinh cơ đại lượng sói mòn, sinh cơ đồ mới biến thành bộ dáng như vậy, đây cũng chính là nói, nàng tuổi thọ sói mòn, thực sự không phải là nhân quả tuần hoàn một bộ phận, đơn giản mà nói, chính là, còn có biện pháp. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến, đúng, nếu như là quy về nhân quả tuần hoàn bình thường pháp, hắn không còn biện pháp, nhưng nếu như không thuộc về nhân quả tuần hoàn một bộ phận, vậy thì đại biểu cho, hắn còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Dù sao hắn sinh mạng sói mòn, thực sự không phải là trời cao đoạt đi, mà là bản thân hao tổn chi. Ông nội của ta đạo y thánh thư có ghi lại, loại tình huống này, thực sự không phải là hoàn toàn không có cách nào. Dùng thái ớt ly hỏa châm pháp. Không được. Diệp Huyền lắc đầu, nói, thái ớt ly hỏa châm chủ công độc cùng băng hàn. Nàng thân thể phảng phất một cái đã héo rũ đóa hoa, sinh cơ đoạn thiếu, mà thái ớt ly hỏa châm châm lực rất mạnh, dùng này châm trị hết, chỉ sợ còn không có trị hết, nàng đã bị loại này cường đại châm lực cho tổn thương đã chết. Dùng cửu thiên huyền băng châm pháp. Cái này cũng không được. Diệp Huyền lắc đầu. Của nàng sinh cơ chi hỏa, duy độc chỉ có nhất tia, lại dùng băng hàn châm pháp mà nói, chỉ sợ này một tia sinh cơ chi hỏa cũng quả quyết khó giữ được. Cái này, quả thực là không có đường nào. Bởi vì, này quốc sư thân thể, đã thủng lỗ chỗ, phảng phất một trương yếu trăng giấy, chịu không được nửa điểm tàn phá. Là thuốc có 3 phần độc, mà dù là chỉ này 3 phần độc, dùng hiện tại quốc sư thân thể, chỉ sợ cũng chi không căng được rồi. Mà châm pháp, càng là công kích tính cái gì cường. Nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cũng không có cách nào có thể thực hiện. Đúng rồi. Thần cương tái sinh châm pháp. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến đạo y thánh thư nửa bộ phận trước, chỗ giảng thuật một bộ châm pháp. Thần cương tái sinh châm pháp. Bất quá Diệp Huyền nhíu mày. Hắn vốn nên sớm đi nhớ tới cái này châm pháp, bởi vì thần cương tái sinh châm pháp, chủ vi tái sinh. Như thế nào tái sinh? Tái sinh chính là lại một lần nữa sinh trưởng. Mà lại quan trọng nhất là, thần cương tái sinh châm pháp, tính công kích không mạnh, trị liệu cái này quốc sư, có thể nói là tốt nhất trị liệu thủ đoạn. Nhưng là, để cho Diệp Huyền nhức đầu nhất chuyện tình phải. Thần cương tái sinh châm pháp, hắn chỉ học được một thành. Thần cương tái sinh châm pháp, cộng phân tầng 3, đạo y thánh thư nửa bộ phần trước, chỉ nói một tầng, mà phía sau hai tầng, toàn bộ đều ở đây đạo y thánh thư nửa phần dưới lên. Diệp Huyền trong nội tâm than khổ. Thần cương tái sinh châm pháp, hắn chỉ biết một bộ phận. Không có cách nào, chỉ có thể thử một chút. Nghĩ vậy, Diệp Huyền nhìn về phía quốc sư. Nay nằm ở trên giường bộ dáng tướng mạo đẹp tuyệt sắc quốc sư, con mắt nhìn xem Diệp Huyền, hỏi có hay không. Nhưng mà nàng còn không có đem nói cho hết lời, Diệp Huyền nhưng lại cướp lời nói, có. Hắn biết rõ quốc sư muốn hỏi gì. Tuy nhiên, tỷ lệ không lớn. Hắn không có đem cứu trị hy vọng xa vời chuyện tình cáo chi cho cái này quốc sư. Người tên là gì? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Hắn biết rõ trước mắt người này địa vị phi phàm, mà ngay cả Lâm Tầm cũng muốn hô cái trước đại nhân, có thể tu vị xa ở trên hắn, theo đạo lý mà nói, hắn xác nhận hô tiền bối. Nhưng mà nằm ở trên giường, trong mắt hắn, cũng chỉ là mà hắn cần chữa trị đối tượng. Lâm, Chi Mộng. Lâm Chi Mộng. Diệp Huyền trong nội tâm niệm ba chữ kia. Tên rất dễ nghe. Tiêu Ly nhẹ giọng nói ra. Đích thật là tên rất dễ nghe. Ta biết, ngươi cứu trị. Của ta hy vọng không lớn. Lâm Chi Mộng ngòn ngọt cười, nói, bất quá. Vô. Cái gọi là rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng thì rất kinh ngạc. Nữ nhân này rất thông minh. Cho dù sinh cơ đoạn tuyệt, có thể là đến lúc này, vẫn còn có tâm tư đi đoán hắn đang suy nghĩ gì. Người phong nhã hào hoa, tuổi chỗ tuổi trẻ, nhưng mà sinh cơ so với một cái gần đất xa trời lão nhân còn mỏng hơn yếu, ta thực không cách nào tưởng tượng ngươi là làm cái gì, mới biến thành bộ dáng như vậy, nhưng ngươi sinh cơ đổ nói cho ta biết, ngươi là mình tàn phá chính ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn thẳng quốc sư Lâm Chi Ngộng. Lâm Chi Ngộng, tuổi chưa qua 21 tuổi. Nữ nhân này mỉm cười, lại là không có trả lời cái gì. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Chờ một chút. Huy tụ. Vỗ túi chữ vật, lập tức một cây thật nhỏ lục châm xuất hiện ở trong tay của hắn, này châm tên là tái sinh châm đã thi triển thần cương tái sinh châm phải dùng thực châm. Gia gia của hắn năm đó tử chi lúc, lưu cho hắn bảo châm, cũng có cái này tái sinh châm. Chỉ có một căn tái sinh châm. Hắn dùng một lát vận chuyển chân khí, cái này tái sinh châm chính là tản ra sâu kín lục quang. Diệp Huyền một cái trong nháy mắt, cái này tái sinh châm chính là đã rơi vào Lâm Chi Mộng thủy nộn ra thịt trên cánh tay phải. Hắn đem Lâm Chi Mộng cánh tay phải ống tay áo xốc lên. Một cây. Cắm vào cánh tay phải huyệt vị thượng. Cảm giác như thế nào? Diệp Huyền hỏi. Trong nội tâm, cũng ẩn ẩn có chút bận tâm. Cảm giác có chút nguội lạnh Lâm Chi Mộng thanh âm yếu ớt. Diệp Huyền nhãn tỉnh sáng lên, trong nội tâm lập tức vui vẻ. Điểm tốt. ước chừng 30 tức qua đi. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Diệp Huyền lại hỏi. Cảm giác? Trong cơ thể có đồ vật gì đó đang khôi phục lấy. Lâm Chi Mộng nhẹ giọng nói ra. Tốt. Diệp Huyền mừng thầm trong lòng. Ít nhất bước đầu tiên, rất thuận lợi. Có. Không có cơ hội chữa cho tốt. Lâm Chi Mộng lên tiếng hỏi. Ngươi nên đoán ra, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, đã đoán được, thì tại sao hỏi ta? Diệp Huyền nhìn xem Lâm Chi Mộng hai mắt. Hắn nhìn ra được, Lâm Chi Mộng trí tuệ, nên biết chính mình mới đi đến bước đầu tiên, khoảng cách hoàn toàn trị liệu tốt còn kém không biết bao nhiêu. Có thể hay không chữa cho tốt, hắn bây giờ không có niềm tin quá lớn. Ta. Lâm Chi Mộng nhìn xem phía trên, hai cái đồng tử linh tinh hàng quang, làm như suy nghĩ, làm như hồi ức. Ta đã. Mệt mỏi. Ta không muốn lại một mặt đối với tin phán đoán của mình, cũng muốn nếm thử, nghe thoáng một phát người khác nói, kết quả. Cho dù. Này chưa chắc là chính xác. Cũng chưa hẳn là ta nghĩ muốn đấy. Chương 54, Quốc sư trả lời. Nghe được Lâm Chi Mộng theo như lời nói, Diệp Huyền trong nội tâm sững sờ, không biết đối phương nói, rốt cuộc là ý gì. Nhưng mà có lẽ, cái này người trẻ tuổi quốc sư, trên người phải có lấy không ít bí mật, cũng ứng với là có thêm không ít chua sót, không biết. Phải hay là không giống như hắn. Bất quá 21 tuổi. Tuổi thọ so với một cái sắp chết còn có ít. Ta đi ra ngoài một chút. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, chắp tay đi ra, nói, Tiêu Ly, đi thôi. Đều đã lâu như vậy, chả như nào đây chưa hề đi ra. Cao Trung Dương hừ lạnh nói, ta xem hắn là không có khả năng kia trị liệu, nắm thời gian lâu như vậy, không phải là muốn kéo về chút mặt mũi mà thôi, một chút thủ đoạn, chính thức có biện pháp, sớm nên đi ra. Sư huynh đều nhìn không ra cái gì tật xấu, tiểu tử này làm sao có thể nhìn ra năng lực gì đến. Vân Linh Linh vẻ mặt rêu cợt ý tứ hàm xúc. Lâm Tầm muốn nói chuyện, thực sự lười cùng hai cái này tiểu bối so đo. Ừm. Đi ra. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Lâm Tầm mở hai mắt ra. Thấy kia buồng trong bên trong đi ra đến hai người, đúng là Diệp Huyền cùng Tiêu Ly. Thấy là Diệp Huyền cùng Tiêu Ly, Lâm Tầm lập tức vui vẻ, tức thì đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, hỏi quốc sư đại nhân bệnh tình ra thế nào rồi, có không có hy vọng cứu trị tốt. Bên cạnh một đoàn người cũng tận đều nhìn về phía Diệp Huyền. Mặc dù là này đại trưởng lão Dương Trận, cùng Diệp Huyền quan hệ không thế nào tốt có thể quốc sư đối với hắn coi ân, hắn trong lòng, cũng là hy vọng Diệp Huyền có thể trị liệu tốt quốc sư. Hắn đối với Diệp Huyền trong nội tâm không phục, nhưng đối với quốc sư, tâm phục khẩu phục. Có không có hy vọng chữa cho tốt quốc sư đại nhân? Dương Trận lên tiếng hỏi. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Diệp Huyền trên người. Diệp Huyền nhíu mày nói ra, có. Đơn giản một chữ. Toàn trường yên tĩnh. Làm sao có thể? Cao Trung Dương thân thể chấn động, sau một khắc hồ, không có khả năng, quốc sư bệnh, căn bản không khả năng đủ chữa trị tốt. Câm miệng. Lâm Tầm không nói gì. Lời này, là Dương Trận nhíu mày gầm nhẹ nói ra đấy. Dương Trận trong lòng cũng là thầm hận, mình tại sao tìm tới như vậy một người ngu ngốc, nói như thế, chẳng phải là lại một lần nữa nguyền rủa bọn họ quốc sư sao. Cao Trung Dương nghe được Dương Trận cũng dám nói như thế mình, lập tức sầm mặt lại, nói, Dương Trận, ngươi đừng quên, là ngươi đem ta mời đi theo đấy. Là ta đem ngươi mời đi theo thì như thế nào, ngươi dám như thế mắng ta Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư. Dương Trận sắc mặt trầm xuống. Cái này Cao Trung Dương, vậy mà đến giờ phút này, còn không biết rõ mình sai đang ở đâu vậy. Hảo, hảo, tốt. Cao Trung Dương có thể nói là nộ khí công tâm. Dứt lời lời này, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, ngươi loại này thổ gia y sư, cùng ta loại này đạo y thế gia y sư chênh lệch, sư muội. Chúng ta đi. Dương Trận cũng không nói gì nửa câu giữ lại. Trong lòng cũng là thầm mắng. Cái này Cao Trung Dương. Thật không có lòng dạ. Thanh niên tài tuấn. Vốn hắn đối với cái này Cao Trung Dương còn không nhỏ đánh giá. Nhưng là bây giờ xem xét, cái này Cao Trung Dương rõ ràng là một cái chỉ có mặt ngoài mà không có nội người bên trong vật. Lâm tiền bối, mời đi theo ta. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Tầm, chậm rãi nói ra. Quốc sư hiện tại ra thế nào rồi? Lâm Tầm lên tiếng hỏi. Diệp Huyền nói, vừa nhìn ra một ít. Dứt lời lời này, hắn chính là hướng phía Lâm Chi Mộng buồng trong đi đến. Lâm Tầm vừa vào nhà, chính là chứng kiến Lâm Chi Mộng nằm thẳng tại trên giường ngọc, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức một cái cung kính, hỏi quốc sư đại nhân, ngài ra thế nào rồi? Không có. Không có chuyện gì. Lâm Chi Mộng chậm rãi cười nói. Lâm Tầm khe khẽ thở dài, nói, quốc sư đại nhân, ngài đây là cần gì chứ? Tính toán chi đạo, vốn là làm trái ý trời sự tình. Ngài lại liên tiếp hao phí tuổi thọ. Vì nước mà chết, dù chết không tiếc. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Như thế lừng lấy hào ngôn trang nghiêm, nàng chỉ ôn nhu động nhân cười cười. Diệp Huyền nhướng mày. Tiêu Ly cũng không khỏi thật sâu đánh giá cái này Lâm Chi Mộng vài lần. Một cô gái nói ra loại lời này, nếu là lời ấy phóng ở một cái nam tử trên người, có lẽ còn không có gì, nhưng mà lời ấy phóng tại một cô gái trên người, thật sự là khiến người ta không thấy nhiều. Không nói mặt khác, có lẽ đơn chỉ bởi vì một câu nói kia, đã nhiên đã nhận được Diệp Huyền phát ra từ nội tâm khâm phục, nữ nhân này, hắn có lẽ cứu. Thân là một quốc gia, quốc sư, ta làm những thứ này, vốn là phù hợp lẽ thường, lại có cái gì đáng giá thở dài. Lâm Chi Mộng cười nói, tốt rồi, ngươi chớ nói chuyện. Diệp Huyền vung tay lên, nói ra. Lâm Chi Mộng yên tĩnh trở lại. Lâm tiền bối, ta hỏi ngươi một việc. Lâm quốc sư, đến tột cùng là bởi vì sao tốt chuyện tình, mới có thể biến thành bộ dáng như vậy, ta nhất định phải biết rõ cụ thể, nếu không khó có thể đúng bệnh hốt thuốc, mặt khác phải nói cho ngươi một việc, ta không có niềm tin quá lớn, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói. Ngươi không có niềm tin quá lớn. Lâm Tầm một cái nhíu mày, có thể sau một khắc, cũng đành phải than khổ lấy lắc đầu, nói. Đại nhân chính là Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, nàng bị thương, vốn nên là cả thần quốc tối chuyện đại sự, có thể là quốc sư bị thương, đối với thần quốc mà nói, cũng là một việc phải giấu giếm sự tình, cho nên quốc sư đã bị bí mật an bài ở chỗ này. Nghe thế, Diệp Huyền nhảy lên lông mày. Hắn tựa hồ liên lụy vào một đại sự trong. Yên tâm, việc này ngươi chỉ cần phụ trách trị liệu, bất cứ chuyện gì đều có ta Lâm gia cùng thần quốc gánh chịu, nhưng là hai ngươi người nhất định phải ở chỗ này phát xuống huyết thệ, hôm nay phát sinh hết thảy không được để lộ đi ra ngoài nửa phần. Nếu không, đã trời cao không phát xuống khiển trách, ta cũng sẽ không lưu lại hai người các ngươi. Lâm Tầm nói đến đây, thanh âm dần dần trở nên lạnh, một cỗ khí tức lạnh lẽo như băng cũng dần dần tản ra. Ta biết rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn không có quá nhiều kinh ngạc. Tại vừa rồi, hắn cũng đã đoán được những thứ này. Ta thể. Ta thể. Diệp Huyền cùng Tiêu Ly lần lượt phát xuống thệ ngôn, này thệ ngôn dung nhập huyết dịch, tan rã lại một lần nữa tiến nhập lượng trong cơ thể con người, huyết thể có hiệu lực. Quốc sư chính là thần quốc đạt trình độ cao nhất tính toán đạo sư, nàng chi thông minh, vấn thiên hạ không người có thể cùng. Có thể là sắp tới ra, nhưng lại liên tiếp thi triển tính toán chi đạo, quốc sư vốn là tu vị không cao, lại nhiều lần hao tổn chi thọ nguyên, dù là dĩ nhiên không kiên trì nổi, cũng quyết tâm tính toán tương lai, tiểu biến thành bộ dáng như vậy. Lâm Tầm đứng ở phía trước cửa sổ, thở dài. Quả thật là như thế. Diệp Huyền thầm nghĩ nói. Cùng hắn đoán giống như lúc. Bất quá. Hắn cũng thật không ngờ, như thế một nữ nhân trẻ tuổi, vậy mà có thể làm cái trước thần quốc quốc sư. Quốc sư, thực sự không phải là tinh thông tính toán chi đạo có thể đảm nhiệm, trừ đó ra, còn phải có thường nhân khó có thể chạm đến trí tuệ, nếu là có thể lên làm người của quốc sư vật, hắn đầu óc hội thông minh đến người trình độ, chỉ sợ Diệp Huyền tự nhận là đầu óc có chút thông minh, cũng còn kém rất rất xa rồi. Ta có thể đáp ứng Lâm tiền bối trị liệu quốc sư. Diệp Huyền nói ra. Đa tạ. Lâm Tầm vừa chắp tay, bái tạ nói. Hắn là phát ra từ nội tâm bái tạ. Ngay từ đầu, hắn không có bái tạ Diệp Huyền, đó là bởi vì còn không biết Diệp Huyền có thể hay không cứu tốt Lâm Chi Mộng, nhưng là bây giờ Diệp Huyền đã có hy vọng, mà lại nguyện ý cho Lâm Chi Mộng trị liệu, hắn sao có thể không bái tạ. Bất quá ta có một cái điều kiện. Diệp Huyền nhíu mày nói ra. Điều kiện gì? Chỉ cần có thể trị liệu tốt y sư, ta cũng có thể đáp ứng. Lâm Tầm vội vàng nói. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không cần gấp gáp như vậy, kỳ thật ta tâm cũng không có tự tin có thể chữa cho tốt quốc sư đại nhân, bất quá ta hội hết sức nỗ lực, còn thù lao, không chỉ trị hết, ta sẽ không hướng ngươi yêu cầu những cái kia. Ta chỉ cần quốc sư đại nhân đáp ứng ta một cái điều kiện. Quốc sư đại nhân. Lâm Tầm vẻ mặt kinh ngạc. Đúng. Diệp Huyền một bước đi về hướng Lâm Chi Mộng trước người, nói, ta cũng cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta trị liệu ngươi. Chỉ sợ sẽ có một cái thập phần quá trình khá dài, mà ở trong quá trình này, ngươi tuổi thọ sẽ dần dần khôi phục. Tại trong quá trình này, ngươi không thể sử dụng bất luận cái gì hao tổn chi tuổi thọ chiêu số. Có thể. Lâm Chi Mộng không có suy nghĩ, rất nhanh trả lời. Ngươi dễ dàng như vậy đáp ứng. Diệp Huyền nhịn không được hỏi. Hắn đang nghĩ, Lâm Chi Mộng đã tính toán đến sinh cơ đồ không trọn vẹn 99% tình trạng, khi lấy được thọ nguyên về sau, khẳng định còn có thể thừa cơ tính toán. Nói cách khác. Lâm Chi Mộng há có thể tính toán đến ngay cả tính mệnh đều không để ý tình trạng. Nhưng không có nghĩ đến, Lâm Chi Mộng vậy mà đơn giản như vậy đã đáp ứng hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lâm Chi Mộng mỉm cười. Ta muốn. Nếm thử tính nghe thoáng một phát ý kiến của người khác. Diệp Huyền nhìn ra được, nàng rất ưa thích cười. Dáng tươi cười không xinh đẹp. Cho dù hiện đang hóa trang là nam tử. nhưng mà như trước rất động lòng người. Chương 55, nhắm mắt. Diệp Huyền tin tưởng, nữ nhân này nhất định rất đẹp. Ngươi đã đồng ý, ta đây cũng cần một ít bảo vật, ngươi thọ nguyên tiêu hao quá nhanh, phải dùng một ít đặc thù bảo vật, cam đoan ngươi sống quá năm nay, nếu không ta đúng là đang lợi hại, ngươi đã bị chết, ta cũng không có cách nào. Diệp Huyền bật cười lớn nói. Cần gì? Lâm Tâm hỏi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, chỉ cần một cây quỷ mộng. Quỷ mộng thảo. Lâm Tâm nhướng mày, sau một khắc nói ra, quỷ mộng thảo tuy nhiên chân quý, có thể ta chi mộng thương hội vẫn có thể lấy ra được ra, nhưng là quỷ mộng thảo, thực sự không phải là gia tăng tuổi thọ thiên địa linh cây cỏ A, ta đề nghị dùng trường thọ hoa, trăm nguyên đan loại bảo vật, vội tới quốc sư đại nhân kéo dài tánh mạng. Hắn tuy nhiên không hiểu y thuật, có thể lịch duyệt phong phú vô cùng, mà lại là trong thương hội trưởng lão, tự nhiên kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, hiểu không ít. Ta nhớ ngươi cho nàng khẳng định dùng qua không ít gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo chứ. Diệp Huyền nói ra. Ừm. Lâm Tâm nhẹ gật đầu. Hữu dụng không? Diệp Huyền hỏi ngươi dùng nhiều như vậy gia tăng tuổi thọ thiên tài địa bảo, hữu dụng không? Lâm Tâm đã trầm mặc. Hắn đúng là cảm giác những thiên tài địa bảo kia không dùng, mới nói ra trường thọ hoa, trăm nguyên đan hai loại đối với tuổi thọ cực kỳ hữu dụng chân quý dược vật, muốn biết hai loại đan dược tại bên ngoài bán ra lời nói, thấp nhất cũng là mấy ngàn khối mặc đan giá lớn, có thể nói là vi cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo rồi. Nhất là trăm nguyên đan, một hạt đủ để gia tăng một cái tu tiên giả 10 năm tuổi thọ, không thể bảo là thượng đẳng tầng thứ đan dược. Chẳng lẽ hai thứ đồ này cũng vô ích? Diệp Huyền thanh âm giảm thấp xuống một chút, nói, nếu như bình thường gia tăng thọ nguyên dược vật hữu dụng, này cũng sẽ không nhiều như vậy ý sư đều nhìn không ra quốc sư vấn đề. Nhưng mà, đã hiện tại quốc sư hiện đang gia tăng một chút thọ nguyên là trọng yếu nhất, vốn là cần tìm ra tăng thọ nguyên linh thảo dược vật, này quỷ mộng thảo rõ ràng không phải thuộc đối với một hàng đó a. Lâm Tầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, là thật khó hiểu. Diệp Huyền cười nói, cứu binh trước người, ý tứ là đúng bệnh hốt thuốc, không nhất định là trên lý luận đối với bệnh hữu dụng, hắn tiểu nhất định hữu dụng, độc là sát nhân đấy, nhưng nó cũng tương tự có thể dùng tại cứu người ở trên lấy độc trị độc trên lý luận vốn là không thành lập đấy, có thể nó lại là có thể thi hành. Lâm Tầm nhíu mày muốn chỉ chốc lát. Ta biết rồi. Trong thương hội có quỷ mộng thảo, muốn bao nhiêu? Một cây đủ để. Diệp Huyền ngồi trên ghế dựa, nói, dùng quốc sư bây giờ bệnh tình, không thể quá mức vội vàng sao động, một cây quỷ mộng thảo có thể cho nàng sống lâu 50 ngày. Đợi đến ngày thứ 49 thời điểm, còn cần tại để cho nàng ăn một cây quỷ mộng thảo, lòng vòng như vậy xuống dưới, ta mới có cơ hội dùng thời gian dài hơn, trợ giúp nàng khôi phục. Quan trọng nhất là, quỷ mộng thảo có hiệu lực số lần chỉ cần 4 lần. Ta nhất định phải tại 200 thiên nội đem quốc sư trị hết thành công. Đương nhiên, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có tốt nhất một loại biện pháp. Nếu như biện pháp này có thể dùng mà nói, này cũng không cần phải phiền phức như vậy. Biện pháp gì? Lâm Tầm trong nội tâm vui vẻ, hỏi. Tự nhiên là tăng cao tu vi rồi. Diệp Huyền nói ra, quốc sư đại nhân hiện tại chính là cấu nguyên tu vi đỉnh cao. Nếu như nàng có thể tiến giai khí hải cảnh mà nói, này thọ nguyên trong lúc vô hình gia tăng thêm 100 năm. Nàng nguyên nhân bệnh ở này thọ nguyên ở trên nếu như nhiều hơn cái này 100 năm thọ nguyên, nàng tự nhiên là không chừng trị mà khỏi rồi. Cái này, Lâm Tầm vẻ mặt cười khổ. Làm sao vậy? Diệp Huyền không khỏi kinh ngạc. Biện pháp này, quốc sư cũng nghĩ qua, bất quá quốc sư căn bản không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới khí hải cảnh, mặc dù là một ít tuyệt thế thiên tài, cũng không dám hứa chắc tại mỗi cái thời gian đoạn ở trong, nhất định một đột phá tới khí hải cảnh A. Diệp Huyền nhịn không được cười lên. Hoàn toàn chính xác. Thiến giai khó khăn, há lại nói đột phá đã đột phá đấy. Cấu nguyên cảnh cùng khí hải cảnh chi chênh lệch, chính là một đại khe rãnh, một khi tiến giai khí hải, trong cơ thể ngưng tụ thực khí hải dương, muốn vượt qua cái này thiên khiển, tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể từng điểm chữa khỏi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ngươi còn cần gì, cứ việc nói, ta chi mộng thương hội trong không nói bao la và tượng, thực sự không thiếu hụt bảo vật. Lâm Tầm nói thẳng nói ra. Diệp Huyền không có khách khí, sau một khắc đem tái sinh châm xuất ra, nói, ta cũng cần tiền bối đám người lại chế tác 15 người như vậy lục châm. 15 căn tái sinh lục châm. Gia gia của hắn sáng chế đạo y thánh thư ở bên trong, này thần cương tái sinh châm pháp ở bên trong, có một môn châm thuật chi châm, này châm pháp căn cứ nhân thể huyệt vị sáng chế chi châm, có thể tăng lớn tái sinh tốc độ độ, mà muốn đem này châm trận phát huy đến cực hạn nhất, tự nhiên là cần 15 căn tái sinh châm. Kỳ thật một cây tái sinh châm. Cộng thêm thượng một ít ngân châm làm phụ, tương tự cũng được. Nhưng mà rất rõ ràng, dùng quốc sư bệnh tình, tốt nhất vẫn là 15 căn tái sinh châm tốt nhất. Gia gia của hắn chỉ chừa cho hắn một cây tái sinh châm, mà bây giờ đồng dạng là một cái chế tác tái sinh châm cơ hội. Phải biết, dùng chi mộng thương hội tài phú, muốn chế tác 15 căn tái sinh châm, cũng không phải là không thể nào, còn muốn hao phí bao nhiêu mạc đan, vậy thì không phải là hắn cần quản chuyện tình rồi. Hắn chỉ để ý chữa bệnh. Đây là dùng làm bằng vật liệu gì làm? Lâm Tầm lông mày nhíu lại, cẩn thận nhìn xem Diệp Huyền giao cho hắn tái sinh châm, bằng vào lịch duyệt của hắn, đúng là liếc nhìn không ra tái sinh châm đến tuột cùng. Này châm tên là tái sinh châm. Diệp Huyền nói đến đây, xuất ra túi chữ vật, một hồi trở mình cầm, theo trong túi chữ vật móc ra một quyển ngọc giản, chợt đem ngọc giản này giao cho Lâm Tầm. Đây là tái sinh châm chế tác biện pháp. Diệp Huyền lộ ra vẻ tươi cười, nói, tiền bối giúp ta chế tác 14 căn như vậy tái sinh châm. Lâm Tầm tiếp được ngọc giản, nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chỉ cảm thấy Diệp Huyền không có đánh hảo tâm gì tư, sau một khắc, đem con mắt đặt ở ngọc giản ở trên quan sát, dựa theo Diệp Huyền nói, cái này chính là tái sinh châm chế luyện biện pháp, không biết là cần gì chất liệu chế luyện. Bất quá dùng hắn chi mộng thương hội tài lực, mà lại quốc sư thân là thân phận của Thiên Bạch Đế thần quốc, muốn tìm một cái chút ít luyện khí đại sư chế tác chính là 14 căn không phép tính bảo ngân châm, vẫn là dễ dàng. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, cái này tái sinh châm chính là trị bảo, tuy là so về những cái kia nhập lưu pháp bảo, cũng không thua bao nhiêu rồi. Cái này, quả nhiên như Diệp Huyền sở liệu. Lâm Tầm chứng kiến ngọc giản này, sắc mặt lúc này biến đổi. Càng là xem tiếp đi, Lâm Tầm trước mặt sắc chính là càng phát khó coi. Tiểu tử ngươi, Lâm Tầm có thể nói là dở khóc dở cười, cầm ngọc giản lên hận không thể muốn rút Diệp Huyền một trầu, nhưng mà nhớ tới Diệp Huyền còn cần trị liệu quốc sư, chính là lắc đầu cười mắng, ngươi tiểu tử này là cảm giác chúng ta chi mộng thương hội tài lực phong phú, nhất định có thể đủ giúp ngươi chế tác cái này 15 căn tái sinh châm không thể. Tiền bối đã hiểu lầm, ta cũng cần những này tái sinh châm, đích thật là đối với quốc sư có tác dụng lớn. Diệp Huyền bị Lâm Tầm đoán ra tâm tư, kia không đỏ mặt chút nào, nụ cười nhạt nhòa nói. Mà thôi, mà thôi. Lâm Tầm nhìn xem ngọc giản này, nói, toàn bộ muốn kiếm đủ nhiều tài liệu như vậy, đối với ta chi mộng thương hội cũng là một tổn thất lớn. Bất quá xem ở ngươi có thể đủ cứu trị quốc sư mặt mũi của, cái này bút tiêu hao đều tính toán tại ta chi mộng thương hội theo. Đa tạ tiền bối. Bất quá ta vẫn còn muốn nói nhiều một câu, ta đích sắc không có nắm chắc nhất định có thể đủ cứu trị tốt y sư. Diệp Huyền hít sâu một hơi, như nói thật nói. Không có việc gì. Lúc này đây nói chuyện thực sự không phải là Lâm Tầm, mà là này nằm ở trên giường Lâm Chi Mộng. Lâm Chi Mộng hai mắt nhắm lại, tựa hồ là mệt mỏi, mở miệng thấp giọng bệnh ngữ, nói. Cho dù. Yên tâm trị liệu đi. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Các ngươi an tĩnh một chút, ta muốn bắt đầu dùng châm. Hắn vừa rồi tuy nhiên cũng chơi qua châm, nhưng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, không làm được thực, mà bây giờ, mới là bắt đầu chân chính trị liệu. Trị liệu, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhất là khó có thể trị hết bệnh. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Huyền thần biến sắc càng phát ra nghiêm túc lên. Ừm. Vâng, chỉ chủ. Lâm Tầm cùng Tiêu Ly lần lượt nói ra. Đợi một chút. Ngay tại hai người muốn đi ra ngoài thời điểm, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Ly cùng Lâm Tầm tất cả đều xoay người lại, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyền, không biết Diệp Huyền lại đột nhiên nói vân vân, nói làm có ý tứ gì. Một thời gian uống cạn chén trà qua đi, đi vào nữa. Diệp Huyền nói đến đây, mặt đột nhiên đỏ lên, tuy nhiên lóe lên tức thì, nhưng mà những này như trước bị này nằm ở trên giường Ngọc Lâm Chi Mộng xem ở trong mắt. Lâm Chi Mộng mỉm cười, không nói gì. Một thời gian uống cạn chén trà hậu tới. Lâm Tầm tuy nhiên nghi hoặc, có thể vẫn gật đầu, nói, tốt. Sau một khắc, bọn họ hai người rời khỏi nơi này. Trong phòng này, chỉ còn lại có Diệp Huyền uống Lâm Chi Mộng hai người. Ta muốn bắt đầu. Diệp Huyền ngưng lông mày, nói. Nhắm mắt. Chương 56, ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhắm mắt. Diệp Huyền vân vê tái sinh châm, lại một đập túi chữ vật. Liên tục 13-14 căn ngân châm xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn 10 ngón đều xuất hiện, dùng chân khí thao động ngân châm, hoa hoa hoa, xuyên qua Lâm Chi Mộng quần áo, đâm vào kỳ thân thể huyệt vị ở bên trong, mười mấy cây ngân châm đều xuất hiện, hợp thành một cái tiểu châm trận. Mà này tái sinh châm, tiêu ở bên trong. Sau đê. Nhớ, không nên phản kháng. Diệp Huyền nói ra. Ừm. Diệp Huyền ngưng lông mày nhẹ gật đầu. Hắn muốn thi triển thần cương tái sinh châm pháp. Cùng đạo ý thánh thư một bộ trị pháp, thúc dục chân khí. Một tia chân khí theo Diệp Huyền trong cơ thể ly khai, veo một cái, thông qua huyệt vị, tiến nhập Lâm Chi Mộng trong cơ thể. Tái sinh. Tái sinh. Diệp Huyền nhắm chặt hai mắt. Hắn thông qua một cái tiểu châm trận, đã thông mình cùng Lâm Chi Mộng liên tiếp, mà lại làm căn cơ, rồi sau đó dùng đồng nhất tia chân khí tiến vào Lâm Chi Mộng trong thân thể, phụ trợ chữa trị kỳ thể nội không chọn vẹn chỗ, chớ còn coi thường hơn đồng nhất tia chân khí, bởi vì này một tia chân khí là phụ trợ, nhưng tương tự là mấu chốt nhất. Lâm Chi Mộng trong cơ thể sinh cơ đồ, như cũng là như vậy không chọn vẹn. Mỗi một lần tiến vào bên trong lúc, Diệp Huyền đều phát ra không cách nào đè xuống tâm linh rung động. Nữ nhân này, không ở nghĩ nhiều như vậy, Diệp Huyền hết sức chăm chú chuyên chú tại Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ trong. Nhất tia chân khí trợ giúp chữa trị. Có thể nói, cái này chữa trị thủ đoạn rất khó, cũng rất phiền toái, nếu là không có một ít năng lực y sư, quả quyết không thể nào làm được một bộ này, hơn nữa muốn làm được này chữa trị, nhất định phải thi triển vừa rồi hắn đang dùng tiểu châm trợ, dùng tái sinh châm làm chủ. Đương nhiên, bỏ trong tay hắn căn này ngân châm, nếu như này 14 căn ngân châm chế tác tốt, chữa trị tốc độ sẽ nhanh lên một ít. Chữa trị. Diệp Huyền một tia chân khí chậm rãi tại Lâm Chi Mộng trong cơ thể động tác lấy. Thời gian dần trôi qua, hắn trên trán nhỏ mồ hôi. Một bước không thể sai. Một tia cũng không có thể sai. Một khi bỏ lỡ một tia, muốn trọng đầu lại đến. Mà nghiêm trọng hơn người, thậm chí sẽ đem tình huống bết bắt hơn. Diệp Huyền không dám có nửa điểm thư giãn, này mồ hôi trên người càng ngày càng nhiều, chân khí trong cơ thể, cũng là dùng tốc độ cực nhanh tiêu hao. Trừ đó ra, hắn tâm thần chuyên chú đến cực hạn, không có nửa điểm thư giãn, mỏi mệt dần dần chiếm cứ lấy tâm lý của hắn, mà hắn vẫn còn cắn răng trèo trống. Nhất định phải đem một bộ phận chữa trị tốt. Nếu như chữa trị thời điểm, buông tha lời nói, đó chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lâm Chi Mộng đơn độc cảm giác trong cơ thể mình có biến hóa gì, lông mày kẻ đen cau lại, đơn độc cảm giác trong cơ thể mình, tựa hồ đang khôi phục cái gì. Nàng nhìn trước mắt cái này nhắm mắt thiếu niên, trước mắt nam tử này, tuổi tựa hồ còn không có hắn đại giống như. Cũng rất ưu tú. Không biết vì cái gì. Nàng muốn tìm hiểu một chút nam tử này. Tìm hiểu một chút cái này ngôn ngữ có chút sắc bén y sư. Dựa theo nàng thói quen trước kia, mỗi khi nàng muốn giải một người thời điểm, đều biết dùng đầu óc của mình đi suy nghĩ, rồi sau đó ra kết luận, hoặc là càng thêm trực tiếp thông qua tính toán chi đạo, đến tính toán xuất một ít gì, nhưng là bây giờ, tính toán chi đạo dĩ nhiên không có cách nào sử dụng. Nàng nhàn nhạt cười cười, chợt nhắm mắt lại rồi, không hề vi phạm Diệp Huyền mà nói, đi vụng trộm mở mắt ra. Diệp Huyền mồ hôi càng ngày càng nhiều. Nhỏ. Ba. Nhỏ. Ba. Mồ hôi dính ướt toàn bộ xiêm y liễu. Cho ta chữa trị. Diệp Huyền bay lên một cỗ quật cường kình, trước mắt là một mặt tường, hắn nhiệm vụ chính là đem bức tường này đụng vào. Đầu óc tập trung đến cực hạn. Không được có nửa điểm thở dốc cùng thư giãn tình trạng. Nhanh. Thành công. Cho ta thành công. Diệp Huyền mặc dù nhắm mắt, nhưng lại nhíu mày, cắn răng chữa trị này sinh cơ đồ bên trong nhỏ tí tẹo, mặc dù là nhỏ tí tẹo, nhưng cũng là vừa mới bắt đầu. Hắn biết rõ cho Lâm Chi Mộng chữa bệnh, chỉ sợ đối với hắn mà nói, là một thập phần dài dòng buồn chán ác ngộng, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn đơn độc cảm giác trong cơ thể mình tiêu hao chân khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Này đầu óc cũng ẩn ẩn làm đau. Không thể thất bại. Một khi hiện tại đình chỉ, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cắn răng, treo trống. Nhất kia chân khí tại sinh cơ đồ trung bình đi, chữa trị này đã sắp thành công nhỏ tí tẹo. Thành công. Nhanh. Nhanh. Nhanh, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Diệp Huyền thân thể đã không có độ ấm, dần dần rét run. Khi nhanh đến cực hạn thời điểm. 3. Một giọng nói tại Diệp Huyền trong đầu vang lên. Ngươi, đừng xuống giường. Tiếng nói rơi a. Diệp Huyền đích thực khí cùng Lâm Chi Mộng ngăn ra liên hệ. Hắn đích thực khí dĩ nhiên hao phí sạch sành sanh, cả cái đầu của người ta phảng phất oanh nổ tung ra. Ở đằng kia âm thanh ba thanh âm vang lên về sau, đầu tối sầm lại, ý thức thoát ly. Thân thể hướng phía sau ngã xuống, nếu không có cái ghế trèo trống, dĩ nhiên ngã trên mặt đất. Nhắm mắt, ngã ngất đi. Mà ở té xỉu trước khi, hắn khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Rốt cục, tại té xỉu trước khi, thành công A. Chỉ, không còn kịp suy tư nữa, hắn cũng đã ngã ngất đi. Tiêu hao đến cực hạn. Mãi cho đến ước định cẩn thận thời gian một chun trà qua đi. Tiêu Ly cùng Lâm Tầm lại một lần nữa tiến vào Lâm Chi Mộng căn phòng. Chi chủ sư đệ ngươi làm sao vậy? Tiêu Ly đi vào phòng nháy mắt, lúc này thấy được đã té xỉu đi qua Diệp Huyền, tâm một người trong lộ bộ, hoa dung thất sắc dưới, chạy tới dò xét tìm hiểu ngọn ngành. Hắn té xỉu đi qua. Lâm Chi Mộng tựa ở giường ngọc, mỉm cười, nhìn xem ngã vào trên mặt ghế té xỉu đi qua Diệp Huyền, nói. Nàng nói chuyện so ngay từ đầu, lưu loát rất nhiều. Quốc sư ngươi. Lâm Tầm mở trừng hai mắt, nhìn xem dựa vào trên giường Lâm Chi Mộng, vừa mừng vừa sợ nói. Quốc sư ngươi có thể đủ lưu loát nói chuyện. Hơn nữa quốc sư khí tức của ngươi so ngay từ đầu tốt lên rất nhiều lần, trừ đó ra, còn có thể rời nhích người dựa vào ở trên giường. Lâm Chi Mộng ngay từ đầu là nằm, mà bây giờ là dựa vào lấy đấy. Ta cảm giác thân thể tốt lên rất nhiều, mới có thể xuống giường, có thể là hắn không cho ta xuống giường. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên, dáng tươi cười như hoa giống như tách ra, nói, có rất ít người giống hắn như vậy ra lệnh cho ta. Cái này, quốc sư đại nhân, hắn là vì tốt cho ngươi. Lâm Tầm lại càng hoảng sợ, sợ Lâm Chi Mộng phát cái gì hỏa khí, liền nói, hắn là y sư, làm dễ dàng hết thảy, đều là dùng quốc sư chi bệnh tình nguy kịch căn bản, mong rằng quốc sư có thể rộng lượng lý giải, dù sao nhiều như vậy y sư, chỉ có hắn có thể đủ cứu quốc sư rồi. Ta biết. Lâm Chi Mộng nhàn nhạt liếc qua Lâm Tầm, lại đem ánh mắt rời đặt ở này té xịu đi qua Diệp Huyền trên người. Ngươi không có phát hiện. Ta đã tại ngoan ngoãn nghe hắn mà nói sao. Mà Tiêu Ly thì là thân thể ôm Diệp Huyền, lông mày kẻ đen cau lại, nói, ta cũng cần vi trì chủ tìm một cái chỗ có thể an tâm tĩnh dưỡng địa phương, không biết các ngươi Chi Mộng Thương Hội trong có hay không, nếu như có, còn hy vọng mau chóng bang trợ chúng ta trì chủ. Tiêu cô nương mời đi theo ta. Lâm Tầm đối đại Tiêu Ly khẩu khí, đã so ngay từ đầu khách khí rất nhiều, phất tay liền là làm một cái thỉnh chữ. Tiêu Ly toàn bộ ôm ngang khởi Diệp Huyền, cùng sau lưng Lâm Tầm. Liên tiếp đã qua 8 ngày. Giờ phút này Diệp Huyền, tiêu nằm ở Chi Mộng Thương Hội bên trong một kiện trong phòng. Tiêu Ly một mực trông Diệp Huyền 8 ngày. Đợi đến Diệp Huyền mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Chi chủ sư đệ, ngươi tỉnh. Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền đã tỉnh lại, trong ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, ngươi nghĩ ăn chút gì đến sao, nếu muốn ăn chút gì, ta giúp ngươi đi làm. Vậy thì không cần. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta hiện tại đã tiến giai cấu nguyên cảnh, muốn đoạn đi ngũ cốc hoa màu. Ngẫu nhiên ăn vừa rồi qua miệng nghiện thì cũng chẳng có gì, ăn hơn đơn độc sẽ ảnh hưởng thân thể, mấu chốt là. Tại đây hẳn là Chi Mộng Thương Hội đi, ngươi cũng không có cách nào làm a. Diệp Huyền cười nói. Cũng là. Tiêu Ly cũng tự nhiên cười nói. Đúng rồi, ta đã hôn mê mấy ngày. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. 8 ngày. Tiêu Ly hồi đáp. Diệp y sư tỉnh. Không biết tại khi nào, Lâm Tầm từ bên ngoài đi vào. Lâm tiền bối. Diệp Huyền hơi cái chắp tay. Chợt muốn xuống giường. Diệp y sư không cần phải khách khí, người ta tầm đó, không cần hành tiền bối van bối lễ phép, nói sau Diệp y sư hiện tại thân thể không quá lạc quan, nằm ở trên giường nhiều hơn nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Lâm Tầm cười nói, thân thể của ta không có gì. Diệp Huyền mình hết sức rõ ràng. Mình chỉ là chân khí hao hết sạch, đã hôn mê tại tỉnh từ lúc đến đây, cũng chưa có sự tình gì. Đúng rồi, này 14 căn tái sinh châm Diệp Huyền hỏi. Ta đã phái người đi làm việc này. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lâm Tầm nói ra. Chương 57, Đế Ngọc Bảng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trong nội tâm có thể nào không vui sướng. Này thần cương tái sinh châm trận pháp, hắn rất sớm trước khi đã nghĩ nếm thử, trước kia đều là dùng một cây tái sinh châm làm chủ, 14 căn bình thường ngân châm làm phụ. Nói như vậy, sao có thể đủ phát huy đến lớn nhất hiệu dụng? Mà bây giờ, đã có 15 căn tái sinh châm, liền là có thể hoàn mỹ thi hành thần cương tái sinh châm trận pháp. Ngược lại là cái này tái sinh châm chính là một việc hiếm có trị bảo, chế tác lên đích thị là làm khó Lâm Tầm rồi. Ta còn cần cùng tiền bối thương lượng một việc. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, bắt đầu từ giường thượng xuống tới, chậm rãi nói. Sự tình gì? Lâm Tầm nhảy lên lông mày, nói ra. Cách mỗi 30 ngày, ta muốn bang quốc sư đại nhân trị liệu một lần. Diệp Huyền sờ lên cái mũi, nói. Cách mỗi 30 ngày. Vì cái gì không mỗi ngày chọc vào châm? Như vậy chẳng phải là càng có thể trợ giúp quốc sư đại nhân khôi phục. Lâm Tầm lập tức nghi hoặc, không có suy nghĩ phía dưới chính là vội vàng nói. Diệp Huyền sắc mặt đỏ lên, trong nội tâm là thật là dở khóc dở cười. Trên mặt không thay đổi cái gì, nhưng trong lòng là thầm nghĩ Lâm Tầm quá sẽ không nói chuyện. Ngươi cho rằng này chọc vào châm trị liệu là niết bùn có thể mỗi ngày tùy tiện đùa à? Hắn vì bang Lâm Chi Mộng tu phục sinh cơ đồ thượng nhỏ tí tẹo địa phương, vì Lâm Chi Mộng kéo dài một ít tuổi thọ, chân khí hao hết sạch, thể lực hao hết. Chỉ cần đầu óc chuyên chú đến cực hạn loại đau khổ này cũng không muốn kinh nghiệm lần thứ hai. Nếu là mỗi ngày như vậy chị, Lâm Chi Mộng khả năng khỏi rồi, hắn khẳng định chết không thể chết lại rồi. Mà Lâm Tầm cũng là muốn hiểu rõ ra, Diệp Huyền trị liệu một lần tiểu hôn mê 8 ngày, sao có thể mỗi ngày trị liệu, liền vội vàng nói, là Lâm mổ lô mãng một ít. Lâm tiền bối không nên tự trách, chủ yếu nhất vẫn là trị liệu sự tình gấp không được, mấu chốt vẫn là tiền bối giúp ta chế luyện này 14 căn tái sinh châm. Đã có trong tay của ta một cây tái sinh lục châm, lại cộng thêm tiền bối cho ta chế luyện 14 căn tái sinh lục châm, ta đây chỉ hết nắm chắc mới lớn hơn rất nhiều. Diệp Huyền nói ra, Không có cách nào thi triển ra thần cương tái sinh châm trận pháp mà nói, chữa trị bắt đầu có thể nói là khó khăn bó tay rồi. Nếu như này 14 căn tái sinh châm làm tốt, không biết cho hắn điền bao nhiêu chữa trị nắm chắc. Có thể tăng lớn chữa trị nắm chắc, Lâm Mộ nhất định mau chóng tiến hành việc này. Bất quá nói trở lại, Diệp y sư cách mỗi 30 ngày trợ giúp quốc sư trị hết một lần. Này trong khoảng thời gian này tiểu ở tạm tại ta chi mộng thương hội đi. Ta chi mộng thương hội nhất định đem hai vị chiếu cố cái chú đáo, còn bế quan chỗ tu luyện, cũng đều sẽ cho hai vị an bài tốt nhất. Lâm Tầm vừa cười vừa nói, trong lời nói cũng mang theo khích lệ lưu ý tứ của. Hoàn toàn chính xác, vạn nhất quốc sư Lâm chi mộng có một ít gì đột phát tình huống, Diệp Huyền nếu như trong chi mộng thương hội mà nói, tiện dễ dàng rất nhiều. Trước xem tình huống một chút đi. Diệp Huyền cũng không có nóng lòng đáp ứng. Tiêu Ly tuy nhiên vội vàng muốn trở lại Bách Hoa Trì, nhưng mà Diệp Huyền chính là trì chủ, tự nhiên hết thảy đều do Diệp Huyền làm quyết định. Ta tuyệt đối sẽ không trì hoãn quốc sư đại nhân trị liệu sự tình, bất quá còn cần vãn bối tự hỏi nhiều hai ngày, trước đó, trước hết ở tiền bối trong thương hội vừa ý một ít, nói không chừng có thể mua tốt bà bối. Diệp Huyền nhãn châu xoay động, chính là nói sang chuyện khác, nói ra. Thật sự là hắn véo không nắm chắc được chủ ý. Hắn đánh bại Vân Cảnh Tông tông chủ, chắc chắn chỗ phong ba. Mà tại lúc này ở trong, hắn cũng không tại Bách Hoa Trì, thật là làm cho hắn khó có thể an tâm xuống. Đọc truyện tại HTTP, chọe nụ ạ toài. Có thể, ta đây tiểu mang Diệp Y Sư tại trong thương hội chọn một chút ít bảo vật, chỉ cần Diệp Y Sư mở miệng, không phải quá mức quý trọng đồ đạc, Lâm Mộ đều có thể làm chủ đưa cho Diệp Y Sư. Lâm Tầm vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền Lâm tiền bối rồi. Diệp Huyền ngược lại là không có nửa điểm khách sáo. Vì cái gì không có khách sáo? Bởi vì hắn ngay từ đầu đánh chính là cái này chủ ý. Có thể có chuyện tốt như vậy, không muốn mặc đan bảo bối đưa ra, chẳng phải là chuyện tốt một việc, phải biết, Bách Hoa Trì tình huống cũng không quá lạc quan, lớn như vậy mặc đan trong bảo khố, cũng không quá đáng mấy ngàn khối mặc đan, nói thật ra, xác thực cùng nhiều cái chữ này kéo không lên nửa điểm quan hệ. Tiêu Ly làm sao có thể đoán không ra tâm tư của Diệp Huyền, trong nội tâm vui lên, trên mặt không hề biến hóa. Ba người cùng nhau tiến vào chi mộng thương hội trong. Diệp y sư cho dù chọn lựa là được. Lâm Tầm mỉm cười, đi ở phía trước, thỉnh thoảng trợ giúp Diệp Huyền giới thiệu một ít bảo bối. Chi chủ các ngươi trước tiên nhìn xem, chính ta chọn lựa vài thứ đi. Tiêu Ly đột nhiên nói ra. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn liếc Tiêu Ly, không biết Tiêu Ly muốn đi mua xăm chút gì đó này nọ, bất quá cũng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, nói, chính ngươi xem trước một chút đi thôi, như có chuyện gì, kịp thời gọi ta là được. Vâng. Tiêu Ly dịu dàng cười cười. Trên mặt đẹp nhưng lại nhịn không được lóe lên đỏ bừng, nàng hốt hoảng xoay người sang chỗ khác, chạy nhanh như làn khói. Diệp Huyền chỉ cảm thấy Tiêu Ly thần sắc có chút cổ quái, không biết đối phương là muốn cái này mấy thứ gì đó. Lắc đầu, cũng không có đa tưởng. Tiêu Ly như một làn khói đi tới mặt khác một tòa tử các ở bên trong, mấy cái chậm rãi đi tới một cái bầy đặt công pháp sách vợ pháp đài trước. Nàng thoáng dùng thần thức nhìn mấy lần, bắt đầu từ một đống công pháp trong lấy ra một quyển dùng kiểu diễm nửa thân trần nữ tử vi bịa mặt tập tranh. Chỉ thấy nàng lưỡng mục bốn phía xem xét, phát hiện cũng không nhân tướng con mắt nhìn về phía tại đây, Diệp Huyền càng là không ở nơi này, phương mới thoáng nuối lỏng một ngụm nhỏ khí. Chỉ thấy cái này tập tranh trên có năm diễm lệ chi chữ. Tên là Kỳ Duyên Song Tu Đồ. Song tu ngụ ý ngược lại là có hai. Vừa là tu sĩ song tu hai chủng công pháp. Cái này hai, chính là nam nữ song tu, thủy nhũ giao hòa thiên kinh địa nghĩa sự tình rồi. Mà rất hiển nhiên, cái này Kỳ Duyên Song Tu Đồ. Chính là quy thành loại người sau loại này khiến người ta mặt đỏ tới mang thai hình ảnh rồi. Ở trong đó vẽ ra, đơn giản chính là nam nữ xứng đáng ứng với làm sự tình. Đơn giản mà nói, chính là xuân sắc chi đồ. Tiêu Ly liên tục lật vài tờ, phía trên kia xuân sắc tranh vẽ khiến người ta tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn sơi chỗ khác, xấu hổ tim đập, không cách nào tự kiềm chế. Có thể Tiêu Ly xem này xuân sắc tranh vẽ nhưng lại nhìn mùi ngon, mặt không chân thật đáng tin, hô hấp bình thường, phảng phất đang nhìn một bộ bình thường hình ảnh giống như. Tuyệt không sẽ xuất hiện cái gì kích động thần sắc. Mặc dù một hơi lật đến cuối cùng, cũng chỉ là cười một tiếng. Còn không có ta thượng một quyển mua miêu tả toàn diện, bất quá ngược lại cũng có chút ý tứ. Tiêu Ly trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Lại bốn phía nhìn thoáng qua. Phát hiện cũng không mắt người nhìn hướng tại đây, Diệp Huyền cũng không ở nơi này, trên mặt lóe lên đỏ bừng, trong nội tâm không biết nuối lỏng bao nhiêu khẩu khí. Mua loại này tập tranh, hãy cùng làm trộm đồng dạng sợ có người thấy được mảy may. Vội vàng nắm cái này Kỳ Duyên Song Tu Đồ, chính là gọi một cái tỷ nữ, giao cho số lượng mặc đan. Không bao lâu về sau, chính là đã đến một gã tỷ nữ. Nay tỷ nữ nhìn thoáng qua Tiêu Ly chỗ mua chi vật, vừa liếc nhìn Tiêu Ly. Chỉ nhìn Tiêu Ly trên mặt lập tức đỏ lên. Tỷ nữ vội vàng nói, tỷ tỷ, ta hiểu đấy. Ngươi hiểu cái gì a? Tiêu Ly thật muốn trách mắng Lâm Thanh. Đây là mới sửa chữa đế ngọc bảng. Diệp Huyền cùng Lâm Tầm hai người tại đây chi mộng thương hội ở bên trong đi dạo, thỉnh thoảng, Lâm Tầm cũng sẽ bang Diệp Huyền giới thiệu vài thứ. Hơn phân nửa Diệp Huyền cũng sẽ không mua, tuy nhiên Lâm Tầm lời xã giao nói rất hay, chỉ cần không phải quá mức quý trọng đồ đạc đều có thể làm chủ đưa cho hắn, nhưng hắn cũng không thể tìm được một ít bảo vật mượn đến trong túi eo, tối đa cũng chỉ chọn lựa vài món vật hữu dụng mà thôi. Làm người ta phải tự biết mình, đạo lý này hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Mình còn không có chữa cho tốt quốc sư, tắc đồ ngươi muốn càng nhiều, sẽ chỉ làm mình thất bại lúc càng phát ra khó chịu nổi mà thôi. Đế ngọc bảng. Diệp Huyền nghi hoặc khó hiểu, hỏi. Lâm Tầm cười nói, cái này đế ngọc bảng, chính là thiên bạch đế thần quốc ghi chép các đại thiên tài bảng danh sách, đế ngọc hai chữ, ý là thiên bạch trong đế quốc bảo ngọc, cái này bảo ngọc tự nhiên chính là chỉ các đại nhân vật thiên tài rồi. Kỳ thật vật ấy chính là ghi chép thiên bạch đế thần quốc thiên tài bảng danh sách. Ta thiên bạch đế thần quốc nhân tài đông đúc, cái này đế ngọc bảng thứ tự, cũng là thường xuyên thay thế đấy. Mà phần này, chính là mới sửa đổi. Ồ, Diệp Huyền cảm giác có chút ý tứ, liền cầm lấy cái này ghi chép đế ngọc bảng sổ sách, chờ mình nhìn lại. Đệ nhất danh, Đoạn Thanh Trung. Tên thứ hai, Diệp Huyền nhìn xem cái này đế ngọc bảng, cũng chỉ là tùy ý lật vài tờ. Bất quá cái này đế ngọc bảng không hổ là ghi chép thiên bạch đế thần quốc thiên tài chi bảng danh sách, trong đó rất nhiều thiên tài thực lực cao cường, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là nguyên một đám nhân vật thiên tài. Vốn là tùy ý nhìn mấy lần, nhưng lại tại Diệp Huyền lật đến trang thứ 5 thời điểm, nhưng lại lông mày lập tức nhảy lên. Ánh mắt của hắn tập trung ở cái này trang thứ 5 cuối cùng chỗ. Đế ngọc bảng thứ 1 bách nhị thập ba gã. Bách Hoa chỉ chủ, Diệp Huyền. Cái này còn thực sự không phải là tới hạn. Phía dưới ghi chép mấy dòng chữ, có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Diệp Huyền, Bách Hoa chỉ chủ, 18 tuổi đánh bại Vân Cảnh Tông Tông Chủ, chẳng biết lúc nào tiến vào cấu nguyên cảnh, nhưng có thể dùng một người đánh bại cấu nguyên đỉnh phong Vân Cảnh Tông Tông Chủ, cho dù trong đó may mắn chiếm được một hai phần, nhưng cũng là có thể vinh đăng đế ngọc bảng một bách nhị thập ba gã. Diệp Huyền mặt người. Hán. Tiến vào đế ngọc bảng rồi hả? Chương 58, kiếm lấy mặc đan. Cái này đế ngọc bảng Diệp Huyền có thể nói là tiến không hiểu thấu, liền chính hắn đều không biết rõ mình ở khi nào tiến vào đế ngọc bảng. Đánh bại Vân Cảnh Tông Tông Chủ, này Mạc Khinh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, hơn phân nửa là Thiên Tuyển Môn đem ta cùng Mạc Khinh giao chiến kết quả tuyên cáo đi ra ngoài, lúc này mới khiến cho ta danh khí lớn tăng, cùng ta theo dự liệu đồng dạng, chỉ có điều tiến cái này Thiên Bạch Đế Thần Quốc Thiên Tài đế ngọc bảng, ngược lại là có chút không giải thích được. Diệp Huyền mỉm cười. Hắn vốn là thiết một bộ mưu kế, dùng Vân Cảnh Tông Tông Chủ Mạc Khinh Vi bàn đạp, đánh cuộc một cái, coi như định mình thắng về sau, Thiên Tuyển Môn chắc chắn sẽ đem mình đắc thắng sự tình tuyên cáo đi ra ngoài. Tuy nhiên nâng lên Bách Hoa chỉ huy danh, có thể tổn hại Vân Cảnh Tông thanh danh, loại chuyện này Thiên Tuyển Môn tự nhiên để ý người sau. Cùng hắn đang liệu giống như lúc. Bất quá. Diệp Huyền khẽ nhíu mày. Hắn còn có điều lo lắng. Cái này lo lắng chỗ, thực sự không phải là Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn, mà là... Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Diệp Huyền lắc đầu. Chỉ chủ sư đệ. Đúng lúc này, một đạo cô gái mềm mại tiếng vang lên, đúng là Tiêu Ly. Tiêu cô nương trong chi mộng thương hội mua mấy thứ gì đó. Lâm Tầm cười hỏi. Không có mua cái gì. Tiêu Ly lắc đầu, trên mặt lóe lên xấu hổ, vừa cười vừa nói. Lâm Tầm ngược lại là không có chú ý Tiêu Ly đạt được thần sắc, con mắt nhìn về phía Diệp Huyền, nói, Diệp y sư có hứng thú hay không đi ta chi mộng thương hội trên đấu giá hội xem một chút. Buổi đấu giá này thượng bảo vật phồn đa, cũng đều là lên được mặt bàn bảo vật, trong đó không thiếu có nhập lưu pháp bảo. Này cũng không cần thiết rồi. Diệp Huyền lòng dạ biết rõ, mình trong túi chữ vật tiểu những mặc đan đó, căn bản không phải sử dụng đến. Đi đấu giá hội, này căn bản chính là tự rước lấy đủ. Thiện đi trong thương hội trong linh viện xem một chút. Lâm Tầm mỉm cười, nói. Linh viện. Diệp Huyền nghe xong linh viện, nhãn tình sáng lên. Nếu là những thứ khác hắn ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng mà cái này linh viện ở bên trong phổ biến trồng trọt linh thảo dược thảo loại bảo vật, trong đó rất có thể có hắn chưa từng gặp qua, hoặc là trong nội tâm muốn có được kỳ lạ quý hiếm linh thảo. Lâm tiền bối mang ta đi xem một chút đi. Diệp Huyền gật đầu cười. Lâm Tầm mang theo Diệp Huyền cùng Tiêu Ly hai người tiến vào chi mộng thương hội linh viện chính giữa. Vừa mới nhập linh viện, liền là linh khí xông vào mũi, phảng phất vào thế ngoại đảo nguyên giống như, này linh thảo tản mát ra hương khí cùng sương mù khiến cho toàn bộ linh viện đều trang trí cực sự mỹ lệ. Vừa vào trong đó, tâm tình lập tức biến thành tường hòa rất nhiều, cho dù là mới đại phát giận, giờ phút này cũng sẽ nhàn nhạt xuất cười. Cái này linh viện. Diệp Huyền đánh giá một vòng. trong nội tâm âm thầm mừng rỡ. Chi Mộng Thương hội quả thật tài đại khí thô, cái này linh viện trong linh thảo linh dược, có thể nói là cổ quái kỳ lạ, đa dạng phức tạp, so với hắn trước kia nhìn thấy qua linh viện thân thiết rồi không biết bao nhiêu. Đây cũng là ta Chi Mộng Thương hội gieo trồng linh thảo linh dược chi địa, những linh thảo này linh dược đều là ta Chi Mộng Thương hội theo bốn phương tám hướng, rất nhiều tu tiên giả quận trong đất tiến mua tới bảo bối. Diệp y sư nếu là có vừa ý, có thể cùng Lâm Mộ nói ra, Lâm Mộ làm chủ đưa cho Diệp y sư. Có lẽ những linh thảo này linh dược cũng đều là Diệp y sư chỗ tốt chi vật. Lâm Tầm cười nói, thật sự là hắn là nói ra lòng của Diệp Huyền âm thanh. Diệp Huyền đối với linh thảo linh dược, thật đúng là chân ái vô cùng. Bất quá, Diệp Huyền nghe được Lâm Tầm nói, lại là có chút dừng lại. Nhíu mày trầm tư, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiến mua. Diệp Huyền theo Lâm Tầm trong lời nói, đã nghe được tiến mua hai chữ. Hắn có một cái ý nghĩ. Đột phát nghĩ cách. Vạn bối hoàn toàn chính xác yêu thích những. Này. Diệp Huyền vừa cười vừa nói, suy nghĩ một lát, hắn lại nói, vạn bối còn có một sự tình, chẳng biết có nên nói hay không. Ồ. Lâm Tầm ngược lại là cho rằng Diệp Huyền coi trọng mộ đoá linh hoa dị thảo, đạo, Diệp y sư như vừa ý cái đó một gốc linh thảo, cứ mở miệng nói thẳng là được. Không là linh thảo chuyện tình. Diệp Huyền hỏi ta muốn hỏi một chút, Chi Mộng Thương hội ở bên trong, có hay không có thể chữa trị nữ tử vết sẹo đan dược và phương thuốc? Lâm Tầm hơi kinh ngạc, nói, trị hết nữ tử vết sẹo đan dược và phương thuốc. Cái này ta Chi Mộng Thương hội không thiếu. Chẳng lẽ là Diệp y sư trong ao có cái gì nữ tu sĩ trên người có vết sẹo không thể? Hắn trên miệng nói như thế, nhưng trong lòng nghĩ, không đúng, hắn bai kiến bách hoa chỉ cái kia chút ít nữ tu, nguyên một đám thủy linh thanh tú, mặt đi đâu có nửa điểm vết thương bộ dáng. Chi Mộng Thương hội không thiếu trị hết vết sẹo phương thuốc. Diệp Huyền nhịn không được cười lên. Bất quá hắn không hề từ bỏ hy vọng, chợt nói ra, tiền bối, ta cũng không cần những linh thảo này, cũng không muốn muốn tiền bối miễn phí đưa ta bảo vật gì, nhưng mà tiền bối phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Hắn mặc dù không có trị liệu tốt quốc sư, nhưng hao phí không ít tinh lực, hướng Chi Mộng Thương hội đưa ra chút ít yêu cầu, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình, những chuyện này, Lâm Tầm lý giải, hắn tự cũng minh bạch. Thỉnh cầu gì? Lâm Tầm như trước như lọt vào trong sương mù, không biết Diệp Huyền muốn nói điều gì. Ta có một bộ có thể chữa trị tu vị chưa tới khí hải cảnh tu tiên giả vết sẹo phương thuốc, ta đem thuốc này phương bán cho Chi Mộng Thương hội, mà lại về sau Chi Mộng Thương hội phải chỉ có thể dùng ta đây một cái phương thuốc, hắn phương thuốc của hắn toàn bộ đều lui về. Diệp Huyền nghĩ đến đã nói, thẳng thắn. Ta hiểu được. Lâm Tầm con mắt nhìn về phía Diệp Huyền, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Diệp Huyền rõ ràng là đánh chính là ý kiến hay a. Diệp Huyền đem phương thuốc bán cho Chi Mộng Thương hội, Chi Mộng Thương hội tại căn cứ phương thuốc bán ra cho tu tiên giả linh thảo dược vật cho chị hết, trong đó lấy được mặc đan, định nhất định phải giao cho Diệp Huyền một bộ phận, bằng không mà nói, ai nguyện ý đem phương thuốc bán ra cho Chi Mộng Thương hội. Diệp Huyền rõ ràng là dựa vào mình chị hết quốc sư một mối liên hệ, bán tiện nghi phương thuốc lợi nhuận mặc đan. Tiêu Ly cũng một cái hiểu ra, đã biết Diệp Huyền nghĩ cách, trong nội tâm lập tức vui vẻ. Mình chỉ chủ là ở cho Bách Hoa chỉ kiếm lấy mặc đan. Không biết Lâm tiền bối ý như thế nào. Diệp Huyền cười nói. Cái này ta không làm chủ được, còn cần quốc sư đại nhân tự mình phê chuẩn. Lâm Tâm lắc đầu, nói, bất quá Diệp y sư có thể cứu trị quốc sư, ta đây tiểu mang Diệp y sư đi gặp quốc sư. Ba người rất nhanh liền đi tới Lâm Chi Mộng tinh tâm tĩnh dưỡng tử các ở bên trong, một chuyến vài bước, chính là tiến nhập Lâm Chi Mộng trong phòng. Lâm Chi Mộng lười biếng dựa vào trên giường, hai mắt nhắm lại, không biết đang suy nghĩ gì sự tình, nàng đang mặc một thân quần dài màu lam, thon dài hai chân chồng lên nhau, chân mang giày trên giường nhỏ nhẹ bày đến bày đi, nhất đầu màu mực tóc dài như là thác nước hậu bông ra ra, sinh ra kẽ hở buộc lên một đám màu dây thừng, không kín không bông. Giờ phút này nàng, rút đi nam tử kia trang phục. Dĩ nhiên tận thay đổi một thân nữ tử ứng hưu ăn mặc. Cảm thấy có người tiến vào phòng mình, Lâm Chi Mộng vô vô miệng nhỏ, mở mắt. Diệp Huyền mới vừa vào phòng, hai mắt chứng kiến cái đó và hôm qua rất là bất đồng Lâm Chi Mộng. Ừm. Trong chớp mắt ấy, đúng là thân thể lập tức giật mình ngay tại chỗ. Không khỏi thấy si nhập trong đó. Dường như đã có mấy đời tiên tử, sướng được đến thanh tịnh linh động, sướng được đến khuynh thế tuyệt trần. Cuộc đời không thấy tuyệt sắc, làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp. Lưu chuyển tầm đó, dung quang kinh thế, để cho thiên hạ giai lệ ảm đạm phai mờ giống như cặn bã. Khuynh thành tuyệt sắc, không chút nào khuyết đại. Vừa rồi đi tới nơi này phong ốc lúc, Lâm Chi Mộng một thân nam tử trang phục, dĩ nhiên thẩm mỹ khiến người ta sợ hai thán phục, Diệp Huyền lúc ấy trong lòng cũng tại đại thán đáng tiếc, như thế xinh đẹp tuyệt sắc, xanh dĩ nhiên là một nam tử, dù vậy, cũng làm cho người thấy kinh thán không thôi, cho dù là thân là cô gái Tiêu Ly cũng về mặt dung mạo tự nhận không bằng. Nhưng kia dung mạo tại đẹp, cũng là nam tử trang phục, hắn thoát chân vẻ, còn không có hoàn toàn hiện hiện ra. Ngày hôm nay, nay quần áo biến đổi, khí chất biến đổi, đúng là lại là như thế khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nhìn một cái, phảng phất hồn phách đều bị phác thảo tới, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ một thoáng, thoáng như mộng cảnh. Thế gian, sao có thể có như thế cô gái xinh đẹp? Không chỉ có là Diệp Huyền, Tiêu Ly một người con gái, nhìn xem cái này rất là thay đổi Lâm Chi Mộng, cũng nới rộng ra miệng nhỏ, kinh ngạc ngẩn người. Lâm Chi Mộng mở trừng hai mắt, nói, ngươi tìm đến ta là chuyện gì, chẳng lẽ là ta có thể xuống giường? Diệp Huyền kịp phản ứng, âm thầm vỗ vô đầu, chợt nói ra, vẫn không thể. Hơn nữa, không có lệnh của ta, ngươi không thể xuống giường. Vậy là chuyện gì? Lâm Chi Mộng mỉm cười, hỏi. Lâm Tầm không người một cái, nói, quốc sư đại nhân, là như vậy, Diệp Y Sư, muốn bán cho ta Chi Mộng thương hội một cái trị hết khí hải cảnh thoáng một phát tu tiên giả vết sẹo phương thuốc. Mà lại nhất định phải thối lui sở hữu tất cả cùng loại này phương thuốc nguồn cung cấp, loại đại sự này, thuộc hạ còn không làm chủ được. Ta biết rồi, phương thuốc đâu này? Lâm Chi Mộng nhìn về phía Diệp Huyền, thản nhiên cười lấy. Diệp Huyền nhìn xem Lâm Chi Mộng như thế dáng tươi cười, hít sâu một hơi, vô túi chữ vật, một khối chỗ chống ngọc giản đem ra. Hắn cũng không có sẵn phương thuốc. Bất quá chế tác có sẵn phương thuốc, vẫn là hết sức dễ dàng. Chân khí khẽ động, xoát xoát xoát đấy. Rất nhanh, cái này chỗ chống ngọc giản thượng đã bị khắc họa ra mười mấy dòng chữ. Diệp Huyền viết xong những. Này, đem ngọc giản lấy được Lâm Chi Mộng trong tay. Lâm Chi Mộng tiếp được ngọc giản, lông mày kẻ đen trao lên, con mắt cẩn thận tỉ mỉ. Đã qua một chút, nàng dịu dàng cười cười, nói, cái này phương thuốc không tệ, cần có phối chế số lượng rất ít, so hắn trước kia những linh thảo kia thị tộc cho phương thuốc hiếu thắng rất nhiều, có thuốc này phương, còn muốn thuốc lúc trước phương làm cái gì? Chương 59, Thần Quốc Ngự Y Điệ. Quốc sư ý của đại nhân là, đã đáp ứng. Tiêu Ly trước mắt, vui mừng vừa nói. Nàng vốn tưởng rằng hội hao phí chút ít chắc trở, tuy nhiên lại thật không ngờ, vậy mà đơn giản như vậy đã đáp ứng. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên, nói, đáp ứng đó là tất nhiên, Diệp Y Sư phương thuốc thật là không tệ. Bất quá nói trở lại, Diệp Y Sư là đã biết tên của ta lại chỉ biết ngươi họ Diệp, chẳng biết ngươi tên gì. Nói đến đây, nàng đôi mắt đẹp một chuyến, nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền. Diệp Huyền nói ra. Diệp Huyền. Lâm Chi Mộng cầm ngọc giản, dáng tươi cười làm cho lòng người sinh tình cảm ấm áp, nói, ta có thể cho ngươi hai chủng đem thuốc này phương bán cho phương pháp của ta, loại thứ nhất là, ngươi đem thuốc này phương bán cho ta. Mà chúng ta căn cứ phương thuốc chế tác dược vật, trong Chi Mộng thương hội bán ra, mỗi 100 ngày bán ra Mặc Đan hội phân cho ngươi 3 thành, nói một cách khác, chúng ta tại trong 100 ngày bán ra có 1.000 trái Mặc Đan, ngươi đem cũng tìm được 300 quả. Này loại thứ hai đâu này? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Loại thứ hai ngươi hoàn toàn không cần phải nghe. Lâm Chi Mộng nhíu cái mũi nhỏ, hơi có vẻ dí dòm nói. Diệp Huyền trong nội tâm khó hiểu, vì cái gì? Bởi vì ngươi khẳng định lựa chọn loại phương pháp thứ nhất. Lâm Chi Mộng khẽ cười nói, bất quá ngươi đã hỏi, ta đây tiểu nói một chút đi, loại phương pháp thứ hai tiểu là chúng ta trực tiếp hoa giá cao mua sắm ngươi phương thuốc này, về sau chúng ta vô luận bán ra lấy được mặc đan có bao nhiêu, đều cùng vô quản. Các ngươi ra bao nhiêu mặc đan mua sắm ta phương thuốc này? Diệp Huyền thần tình nghiêm túc, hỏi. 2 vạn. Lâm Chi Mộng một nhún hai ngón tay, xinh đẹp cười nói. 2 vạn. Tiêu Ly trong mắt lóe lên ánh sáng. Chi Mộng thương hội quả thật tài đại khí thô. Nữ nhân này vừa ra tay chỉ biết vạn khỏa mặc đan, làm sao có thể không tài đại khí thô, phải biết, đây vẫn chỉ là một cái phương thuốc ca. Nếu như ngươi thiệt thòi cơ chứ? Diệp Huyền sờ lên cái mũi, cười nói. Hắn trong lòng cũng là rung động Lâm Chi Mộng xuất thủ xa hoa, một hơi không nói hai lời, trực tiếp 2 vạn. Ta không thiếu điểm ấy mặc đan. Lâm Chi Mộng hai mắt làm như hàm quang có linh. Ta còn là lựa chọn loại thứ nhất đi. Diệp Huyền cười khan hai cái. Quả thật bị nữ nhân này cho đoán trúng, mình tới cuối cùng lựa chọn vẫn là loại phương pháp thứ nhất. Chỉ cần đầu không nốc, đều chọn loại thứ nhất. Bất quá, loại thứ nhất nếu như ngươi cũng thiệt thòi cơ chứ. Ta đây chẳng phải là không chiếm được mặc đan rồi hả? Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Yên tâm. Lâm Chi Mộng vuốt vuốt tóc dài, nói, mặc dù là chúng ta thua lỗ, cũng sẽ cho ngươi thấp nhất 2 vạn khỏa mặc đan, ta nói rồi. Ta không thiếu mặc đan. Diệp Huyền nghe thế, nếu là không đáp ứng nữa. Vậy thì khẳng định bị người cho rằng là lên mũi lên mặt. Chính hắn một cái chính là phương thuốc thay đổi giá trị lớn như vậy, thấp nhất cũng có 2 vạn khỏa mặc đan, kiếm buồn không lỗ, lại không thất thời, vậy coi như thật là khờ rồi. Ta đáp ứng. Diệp Huyền lúc này gật đầu. Đến đối với Chi Mộng Thương hội danh dự trình độ, hắn tin tưởng Lâm Chi Mộng còn không cần phải lừa gạt hắn. Lâm Chi Mộng nghe thế, mỉm cười, nói, vì báo đáp ngươi trị liệu ta. Ta còn có thể đáp ứng hai ngươi điều kiện với tư cách thù lao, ngươi có thể nghĩ một hồi. Này ngược lại không cần rồi. Diệp Huyền lắc đầu, cười nói, ta còn không có đưa ngươi chữa cho tốt, đưa ra điều kiện này đã mày dạn mặt dày rồi, nhắc lại xuất điều kiện khác, tiểu lộ vẻ lòng tham không đủ. Yên tâm đi, đợi cho ta đưa ngươi trị tốt thời điểm, thì sẽ hướng ngươi yêu cầu hắn thù lao của hắn. Hắn chính là như vậy. Ngươi để cho ta yên tâm, như vậy ta cũng vậy cho ngươi yên tâm. Lâm Chi Mộng phủ lấy giày chân nhỏ Hoàng Du Du nói, ngươi khẳng định có thể chữa cho tốt ta. Ta có dự cảm. Dứt lời lời này, nàng trước mắt, trực câu câu chằm chằm vào Diệp Huyền, xinh đẹp cười nói. Dự cảm. Diệp Huyền nhíu mày. Loại vật này, có thể tin tưởng. Quốc sư đại nhân dự cảm. Lâm Tầm thoáng chốc cả kinh. Diệp Huyền không biết, hắn nhưng lại rất rõ ràng. Lâm Chi Mộng dự cảm, theo hắn nhận thức đến nay đến bây giờ, xuất hiện số lần rất ít, chỗ dự đoán đồ đạc, cũng đều không coi là trọng yếu, có thể mỗi một lần dự cảm xuất hiện, đều là hết sức chính xác, đây là tinh thông tính toán chi đạo chi nhân tất cả cảm giác kỳ diệu, như có như không, rất khó bắt lấy khống chế. Diệp y sư cứ việc yên tâm, quốc sư đại nhân dự cảm, cho đến tận này, còn chưa từng không ngại qua. Lâm Tầm cười nói, Diệp Huyền mặt người, hắn không phải tin tưởng dự cảm người. Tuy nói tính toán chi đạo chính là một môn áo nghĩa, nhưng nhất định phải trả giá giống nhau một cái giá lớn đem đổi lấy những. Này, này có lẽ có dự cảm, hắn lại không tin. Bất quá đã đối phương tự tin như vậy, hắn cũng không cần phải kiểu cách nữa. Hơn nữa chỉ cần này 14 căn tái sinh châm chế tác tốt hắn liền có một chút chắc chắn. Không biết Diệp Huyền sờ lên cái mũi, có chút lúng túng cười nói, các ngươi có hay không cái loại này lệnh bài. Cái gì lệnh bài? Lâm Chi Mộng thanh âm ôn ôn nhuận hai, tiểu nhuận em hai. Diệp Huyền thật sự có chút ngượng ngùng, nhưng mà nhớ tới ngày đó cao trung tâm xuất ra lệnh bài kia, là được đại biểu mình là thân phận của y sư lúc, cũng không ở đi nghĩ nhiều như vậy. Khi y sư đáng buồn nhất là cái gì? Là ngươi rõ ràng là một cái y sư, người khác lại đem ngươi trở thành lừa đảo. Loại này bị người xem thường cảm giác, thập phần khó chịu, ngươi hảo tâm đi cứu người, kết quả bị người cho rằng là lừa đảo, ai sẽ không tức giận. Diệp Huyền sớm đã nghĩ ngợi lấy phải hay là không có thể lấy tới một cái đại biểu mình y sư thân phận lệnh bài, nghĩ thầm cái này Chi Mộng Thương hội bảo bối gì đều có, cũng kiếm cái y sư lệnh bài cho hắn, đại biểu thân phận của hắn chẳng phải là rất tốt. Đúng đấy, cái loại này, có thể đại biểu mình là y sư thân phận lệnh bài. Diệp Huyền nói ra, đại biểu mình là y sư lệnh bài. Lâm Tầm lông mày nhíu lại. Lâm Chi Mộng tựa ở trên giường, duy chỉ có động động kia đôi thon dài chân, nghe được Diệp Huyền nói chuyện, nhếch miệng lên. Buộc vòng quanh một cái thú vị ý tứ hàm xúc. Lâm Tầm, ngươi phái người đi về phía thần quốc nội muốn một cái thần quốc ngự y lệnh bài cho hắn. Cái gì? Thần quốc ngự y kìa. Thần quốc ngự y kìa. Tiêu Ly cùng Diệp Huyền tất cả đều cả kinh, trong nội tâm không khỏi là nhấc lên sóng to gió lớn. Thần quốc ngự y kìa. Ngự y cái tên này, chỉ sợ chỉ cần không phải cô lậu quả văn đến trình độ nào đó, đều sẽ biết cái này hai chữ hàng nghĩa. Thần quốc ngự y chính là to như vậy thần quốc nội tinh anh y sư. Loại thân phận này so về những đạo y đó thế gia thanh niên tài tuấn mà nói, tuyệt đối là từng có chi mà không một chút không kịp chỗ. Tiêu Ly càng là tinh tưởng thần quốc ngự y thân phận biểu tượng. Nay mời tới một cái gia lớn, chỉ sợ so đạo y thế gia người thế hệ trước vật mời đi theo còn khó hơn. Diệp Huyền cảm giác tốt. Về sau cầm lệnh bài kia sáng ngời, ai còn dám nói mình không phải là y sư. Lâm Tầm cũng lập tức khẽ giật mình, sau một khắc chính là cung kính đáp ứng. Lâm Chi Mộng đối với Diệp Huyền biểu lộ không sợ hãi chút nào, phảng phất hoàn toàn ở trong dự liệu giống như, nói, ngươi có thể nhìn ra bệnh của ta, so với cái kia thần quốc ngự y y thuật cao minh hơn rất nhiều, khi này cái thần quốc ngự y tự nhiên dư xài. Cái này, Diệp Huyền nhíu mày hỏi cái này thần quốc ngự y sẽ không trói buộc tự do của ta đi. Sẽ không. Lâm Chi Mộng nói ra, ta cho ngươi thần quốc ngự y lệnh bài, bất quá là một thân phận biểu tượng mà thôi, thần quốc ngự y việc, ngươi nửa điểm không cần làm. Bất quá ngươi như cũng là thần quốc ngự y lìa đương nhiên, lệnh bài kia không phải nói cầm thì cầm, còn cần một ít thời gian. Không đổi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Lâm Chi Mộng nhãn châu xoay động, tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc chậm rãi cười nói, ngoại trừ điều kiện này bên ngoài, ngươi còn có thể đưa ra một cái điều kiện, bất quá điều kiện này tựu để ta làm chủ đi, chờ ngươi giúp ta đem sinh cơ đồ chữa trị nguyên vẹn về sau, ta thay ngươi tính toán một lần. Tính toán một lần. Lâm Tầm sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn họ quốc sư đại nhân, vậy mà đồng ý đám người tính toán một lần.